Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 158 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ. Như thế nào chia sẻ? Người điên. Thương Vạn Hư nhìn lấy đã bị tàn sát Hạc Phong, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Hạc Phong sẽ vẫn lạc tại Thái Thương Tiên Tông. Cái này phiền phức lớn. Muốn ngăn cản đã là chuyện không có khả năng, sự tình đã biến thành sự thật. Thật sâu thở dài một tiếng, Thương Vạn Hư trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào hướng Thái Cổ Tiên Hạc tộc bàn giao. Muốn là sự tình làm không tốt, thậm chí sẽ khiến Thái Cổ Tiên Hạc tộc cùng Thái Thương Tiên Tông đại chiến, hơn nữa còn là sinh tử đại chiến. Thái Cổ Tiên Hạc tộc quá mức cường đại, đứng hàng Thái Cổ Tiên vực đỉnh cấp thế lực một trong, có thể địch nổi tám tộc, liền có thể tưởng tượng được đến Thái Cổ Tiên Hạc tộc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói như vậy. Thái Thương Tiên Tông khẳng định không phải Thái Cổ Tiên Hạc tộc địch thủ, một khi khai chiến, cuối cùng bị thua nhất định là Thái Thương Tiên Tông. Thật sự là đầy đủ không may. Đầu tiên, Thương Vạn Hư không nghĩ tới, Thái Cổ Tiên Hạc tộc sẽ biết Tiên Tông bên trong tồn tại lấy Tiên Hạc thần châm, đây chính là Thái Thương Tiên Tông bí mật lớn nhất, Thái Cổ Tiên Hạc tộc là như thế nào làm. Lần, Tô Thần cùng Hạc Phong ở giữa có quan hệ. Đáng thương Hạc Phong gặp phải kẻ hung hãn cùng người điên, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Màn đêm buông xuống. Nhìn lấy lửa trại phía trên đồ nướng đỏ cam tiên hạc, đến từ Thái Thương Tiên Tông các đại trưởng lão, Thương Vạn Hư cùng Thương Âm Hy đều là thổn thức không thôi. Tô Thần thật đem Hạc Phong đồ nướng. Thương Âm Hy gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, trong ánh mắt có một loại cảm giác quái dị, giống Tô Thần dạng này nam nhân, nàng chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là phụ thân nàng đều không có dạng này bá lực. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng Thái Cổ Tiên Hạc tộc đến đây tìm phiền toái sao? Vậy ngươi sợ sao? Trời! Ha ha ha, ta cũng sợ. Đối mặt cường đại Thái Cổ Tiên Hạc tộc, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, làm sao có khả năng không kiên kỵ, rốt cuộc Thái Cổ Tiên Hạc tộc thế nhưng là tiên vực đỉnh cấp thế lực một trong. Tô Thần vừa cười vừa nói, e sợ. Không có nghĩa là hội lùi bước, có một số việc, phải đi làm võ giả chúng ta, đối mặt chuyện gì đều cần tranh giành, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng tiên tranh giành, cùng tinh không tranh giành, cùng thần ma tranh giành, càng là muốn cùng chính mình tranh giành, không tranh, dùng cái gì đặt chân võ đạo đỉnh phong. Ha ha ha, tốt một cái không tranh, dùng cái gì đặt chân võ đạo đỉnh phong. Không tệ, không tệ, ngươi thật rất không tệ. Một bóng người đột nhiên tại trong màn đêm ngưng tụ mà ra. Đây là một vị lão giả, toàn thân hắc y bao phủ, sáng ngời có thần hai mắt, nhìn lấy Tô Thần có chút đặc thù ý tứ. Các chủ. Thấy lão giả, tất cả trưởng lão bao quát Thương Vạn Hư toàn bộ đứng dậy hành lễ, đến mức Thương Âm Hy lại là hơi kinh ngạc, nàng cũng không nhận ra lão giả, nhưng là có thể nhìn ra được, phụ thân bọn người đối với lão giả rất là cung kính. Âm Hy, bái kiến lão tổ. Gặp qua lão tổ. Thương Âm Hy nghe đến phụ thân lời nói. Trong lòng thực giật mình. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, trước mặt lão giả đến cùng là ai, nguyên lai là Tiên Tông lão tổ, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. Thương Tuyền gật gật đầu, đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống, phất phất tay tỏ ý tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, liền nói ra, rồi lão phu Thương Tuyền, trưởng quản Thái Thương Tiên Tông trưởng lão Cát, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần, gặp qua Thương Tuyền tiền bối. Các chủ. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra. Vị này cái gọi là Thương Tuyền trên thân, có loại thâm bất khả trắc khí tức, tuyệt đối không phải tuyệt thế chúa tể cảnh, chẳng lẽ là tinh không võ giả. Nhìn đến Tô Tiểu Hữu đã đoán được, lão phu xác thực đã áp đảo tiên vực vị diện, đạt tới tinh không tu luyện giả cảnh. Vậy chúc mừng. Thương Tuyền lại là lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, rồi có gì chúc mừng, tinh không tu luyện giả, tại tiên vực có lẽ là vô địch tồn tại, cho dù là đặt ở huyết luân tinh cầu đều có thể hoành hành không trở ngại. Nhưng là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, quá yếu. Tinh không tu luyện giả, chỉ là tinh không vũ trụ võ đạo cất bước, thậm chí còn không có đụng chạm đến tinh không võ đạo, chỉ có đột phá đến ngôi sao cảnh, mới xem như có sức tự vệ. Ai, muốn đặt chân ngôi sao cảnh, nói nghe thì dễ. Tô Thần đã đại khái minh bạch tinh không tu luyện giả, chia làm 9 cấp, một cấp tinh không tu luyện giả yếu nhất, cấp 9 tinh không tu luyện giả mạnh nhất. Không biết Thương Tuyền hiện tại tu vi, có thể đột phá đến mấy cấp tinh không tu luyện giả, hắn lại không có hỏi nhiều. Thương Tông Chủ, ta có chút lời nói muốn cùng Thương Tuyền tiền bối nói. Thương Vạn Hư gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, đứng người lên nói ra, để tất cả mọi người rời đi. Đúng. Thương Âm Hy thật sâu nhìn một chút Tô Thần, theo lửa trại phía trên kéo xuống một khối thịt, đỏ cam tiên hạt thịt, nàng cũng không có thưởng thức qua, nhất định phải nếm thử vị đạo. Thương Tuyền không nói gì, hắn cũng là bị Trắng Thiên Nhất Chiến sở kinh nhiễu, cho nên muốn ra đến xem, rốt cuộc dám đắc tội thái cổ tiên hạt tộc, hắn rất muốn nhìn một chút người này là ai. Thương Tuyền tiền bối, ngươi là có hay không nghe nói qua Hắc Đình Đế Quốc? Nghe qua, nghe nói năm đó chúng ta tiên vực tới qua một chiếc tinh không chiến hạm, liền là đến từ Hắc Đình Đế Quốc. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Thương Tuyền không biết Tô Thần tại sao lại đột nhiên nhấc lên Hắc Đình Đế Quốc, rốt cuộc Hắc Đình Đế Quốc thực lực còn tại đó, đối với tiên vực thậm chí toàn bộ Huyết Luân tinh cầu tới nói, đều là ngọn núi khổng lồ đồng dạng tồn tại. Tô Thần lại là cười. Nhìn lấy Thương Tuyền, vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta thê tử chính là Hắc Đình Đế Quốc hoàng đế chi muội. Hốt Du bắt đầu, Tô Thần minh bạch chính mình đắc tội thái cổ tiên hạt tộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thái cổ tiên hạt tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ quy mô đánh tới. Vẹn vẹn là dựa vào hắn một người, khẳng định ngăn cản không nổi thái cổ tiên hạt tộc, trọng yếu nhất là, thái cổ tiên hạt trong tộc tất nhất định có tinh không tu luyện giả tồn tại. Tại không muốn động dùng tinh huyết dọc nước tình huống dưới, nếu là có thể được đến Thái Thương Tiên Tông hết sức giúp đỡ, như vậy tuyệt đối là một chuyện khác. Hắn căn bản không muốn tìm Thương Vạn Hư nói, một cái không có bất luận cái gì bá lực tông chủ, muốn nghĩ cũng biết mình coi như là nói, lại sẽ có cái dạng gì kết quả. Làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông, Thương Vạn Hư vậy mà như thế sợ hãi thái cổ tiên hạt tộc, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, càng là như thế, người khác càng là xem thường ngươi đến, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ hạt phong, liền xem như ỷ vào sau lưng có thái cổ tiên hạt tộc, cũng tuyệt đối không dám càng rỡ như vậy. Thương Tuyền tình huống khác biệt. Trừ Thương Tuyền là một vị tinh không tu luyện giả bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thương Tuyền chính là Thái Thương Tiên Tông đệ nhất cường giả, địa vị khẳng định là muốn xa xa áp đảo Thương Vạn Hư phía trên. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần, chỉ cần thuận lợi Hốt Du ở Thương Tuyền, như vậy thì tương đương với Hốt Du ở toàn bộ Thái Thương Tiên Tông, đến thời điểm có Thái Thương Tiên Tông hết sức giúp đỡ, coi như không phải thái cổ tiên hạt tộc địch thủ, cũng có thể làm được thiên vị chính mình. Thái cổ tiên hạt tộc thực lực coi như có thể ngăn chặn Thái Thương Tiên Tông, tin tưởng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng tuyệt đối không nguyện ý cùng Thái Thương Tiên Tông đánh nhau chết sống, vẻn vẹn là Thương Tuyền một người, cũng đủ để uy hiếp bất kỳ thế lực nào. Ánh mắt lập tức động lại, Thương Tuyền tâm lý lại không phải rất tin tưởng Tô Thần lời nói đùa cái gì. Thê tử là Hắc Đình Đế Quốc hoàng đế chi muội. Chơi đâu? Động động mồm mép liền có thể làm đến sự tình. Trừ phi là hắn não tử có vấn đề, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, muốn Hốt Du chính mình, Thương Tuyền khóe miệng thoáng câu lên, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không tin lời ngươi nói. Thương Tuyền tiền bối không tin ta nói chuyện. Nhìn đến Thương Tuyền không có trả lời, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được Thương Tuyền suy nghĩ trong lòng, thật khó khăn Hốt Du, lại không có lựa chọn từ bỏ, vừa cười vừa nói, sư phụ ta tỷ tỷ, chính là tinh không vĩnh hằng cường giả. Thương Tuyền tiền bối nhưng biết tinh không vĩnh hằng. Lắc đầu, Thương Tuyền biểu thị không rõ lắm, hắn xác thực không biết như thế nào tinh không vĩnh hằng, rốt cuộc hắn lúc trước cũng chỉ là ra ngoài thử một chút, gặp phải nguy hiểm lập tức trốn về đến, cũng không dám nửa tiếng về tinh không vũ trụ. Ta có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, đồng thời được đến 81 vị hộ bản người, chính là ta sư phụ tỷ tỷ công lao, còn có sư phụ tỷ tỷ cho ta tu luyện vĩnh hằng giọt nước. Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước. Nói ra, một giọt nước, ta có thể hủy diệt bất kỳ thế lực nào. Vẫn là không quá tin tưởng, Thương Tuyền không phải tốt như vậy Hốt Du, cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần Hốt Du hắn, có mưu đồ khác. Cái này cái gọi là toan tính, khẳng định cũng là thái cổ tiên hạt tộc, nói cho cùng vẫn là Tô Thần sợ hãi, nghĩ muốn nhờ Thái Thương Tiên Tông lực lượng, để ngăn cản thái cổ tiên hạt tộc, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Muốn Hốt Du chính mình, đối phương còn non điểm. Tâm lý hung hăng mắng lấy, chính mình cũng lấy ra tinh huyết dọc nước, đối phương còn không nguyện ý tin tưởng mình, vẫn là rất khó Hốt Du, chẳng lẽ muốn chính mình động dùng một chút tinh huyết dọc nước? Cũng là không muốn lãng phí tinh huyết dọc nước, Tô Thần mới lựa chọn Hốt Du, nếu là có thể vận dụng tinh huyết dọc nước, làm gì như thế phiền phức, trực tiếp nuốt một giọt tinh huyết dọc nước, dắt đến tận thái cổ tiên hạt tộc, hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc. Thương Tuyền tiền bối, ta biết ngươi không tin ta lời nói, ta bây giờ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Thái Thương Tiên Tông cùng ta kết minh, cùng một chỗ chống cự Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, đồng thời giúp ta hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, để báo đáp lại, đợi đến Thương Tuyền tiền bối rời đi tiên vực, liền có thể tiến về Hắc Đình Đế Quốc, như thế nào? Thê tử ngươi thật sự là Hắc Đình Đế Quốc Hoàng Đế chi muội. Thương Tuyền tiền bối, ta không cần thiết hốt du ngươi, phải hay không phải, ngươi ngày sau liền biết rõ, có nguyện ý hay không kết minh, là ở ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi có sư phụ ngươi lưu lại vĩnh hằng giọt nước, vì sao không mượn giọt nước, trực tiếp diệt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc? Tô Thần nhìn về phía hư không vô tận, nói ra, kể bởi vì chuyện nào đó, sư phụ ta rời đi ta, tiến về tinh không vũ trụ, tuy nhiên lưu lại cho ta tinh huyết giọt nước, bất quá ta hy vọng có thể lưu cho ta chủng tộc, cũng có ngày, ta cũng sẽ rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Một cái Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, không đủ để cho ta lãng phí một giọt vĩnh hằng giọt nước. Hắn sư phụ tỷ tỷ đã đột phá đến tinh không vĩnh hằng, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, đối với Thương Tuyền tới nói, mặc kệ là tinh không vĩnh hằng vẫn là tinh không vĩnh hằng, thực đều là giống nhau. Nửa tin không nghi ngờ, rốt cuộc việc này quá mức mơ hồ, không chỉ có cái Hắc Đình Đế Quốc Hoàng Đế muội muội thê tử, còn có cái gọi là tinh không vĩnh hằng sư phụ thê tử, Tô Thần nói cho cùng là thật là giả, hắn không dám xác định, cũng vô pháp xác định. Thương Tuyền tiền bối, ta biết ngươi không tin ta, không sao cả. Ta muốn cùng Thái Thương Tiên Tông kết minh, không có nghĩa là ta nhất định muốn cùng Thái Thương Tiên Tông kết minh, ta Tô Thần có chính mình nguyên tắc. Tô Thần theo lửa trại phía trên kéo xuống một khối hạt thịt, hừ hừ địa cắn một cái, vừa cười vừa nói, ngày một khi chờ ta trưởng thành đến, không cần Thái Thương Tiên Tông tương trợ, như vậy đến thời điểm không chỉ có ta sẽ không lại giúp Thương Tuyền tiền bối, thậm chí ta sẽ nhất thống Thái Thương Tiên vực, bao quát hắn chính vực. Nhất thống chính vực, Tô Thần đã sớm nghĩ tới việc này, muốn phải giải quyết nội hoạn. Nhất định phải làm đến tuyệt đối trấn áp, đến thời điểm để Tô tộc trở thành tiên vực bá chủ, như vậy hắn liền xem như rời đi tiên vực, cũng có thể đi an tâm. Thương Tuyền ánh mắt có chút âm trầm, hắn đương nhiên có thể nghe ra Tô Thần ý tứ, thậm chí mang theo một chút ý uy hiếp, thật sự là quá càn rỡ, liền hắn cũng dám uy hiếp. Hắn không chỉ là Thái Thương Tiên Tông trưởng lão các chủ, càng là cái gọi là tinh không tu luyện giả, Tô Thần uy hiếp, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Ngươi chỉ là tiên vương cảnh, coi như bên người có tuyệt thế chúa tể tọa trấn, muốn là ta xuất thủ, ngươi cần phải minh bạch, bên cạnh ngươi chúa tể cường giả không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tô Thần thì là cười, không có chút nào quan tâm, vừa cười vừa nói, kể nếu như Thương Tuyền tiền bối dám lời nói, không ngại thử một chút, ta có thể cho Thương Tuyền tiền bối cùng toàn bộ Thái Thương Tiên Tông trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, ngươi tin không? Cố ý cầm lấy tinh huyết giọt nước, tại Thương Tuyền trước mặt lắc lắc, ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là nói cho Thương Tuyền, ngươi dám ra tay, ta thì vận dụng tinh huyết giọt nước, diệt ngươi cùng ngươi Thái Thương Tiên Tông trên dưới. Uy hiếp lẫn nhau. Nhìn lấy Tô Thần trong tay vĩnh hằng giọt nước, Thương Tuyền sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn co dám đánh bạc, bởi vì Tô Thần nhìn qua không giống như là tại hốt du chính mình. Một khi là thật, đến thời điểm Tô Thần thật mượn nhờ vĩnh hằng giọt nước diệt chính mình, thậm chí là diệt Thái Thương Tiên Tông, như vậy liền hối hận cơ hội đều không có. Thương Tuyền tiền bối, đây là ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, ta tin tưởng ngươi không quá muốn cả một đời đều lưu tại tiên vực, mãi mãi cũng không dám tiến về tinh không vũ trụ. Đối với Thương Tuyền tâm lý suy nghĩ, Tô Thần há có thể không biết. Nói cho cùng, vẫn là sợ hãi tinh không vũ trụ, không dám rời đi tiên vực thôi. Tinh không tu luyện giả, đặt ở tiên vực, thậm chí đặt ở toàn bộ huyết luân tinh cầu đều là chí cao vô thượng tồn tại. Một khi đặt ở tinh không vũ trụ, như vậy cái gọi là chí cao vô thượng chính là mặt người chém giết con kiến hôi. Không chỉ là Thương Tuyền. Tin tưởng phàm là lưu tại tiên vực, không nguyện ý tiến về tinh không vũ trụ người, đều là sợ hãi trở thành đồ bỏ đi. Ngươi vừa mới chỗ nói đều là thật. Có tin hay không là tùy ngươi, cơ hội chỉ có một lần, phải chăng có thể bắt lấy, thì nhìn Thương Tuyền tiền bối. Thương Tuyền gật gật đầu, nói ra, kẻ kết minh không có vấn đề, bất quá lão phu có một điều kiện. Mời nói. Một khi Thái Cổ Tiên Hạt tộc thật phải quy mô lớn đánh tới, đồng thời liên thủ hắn tiên thú chủng tộc, tại mấy vị tinh không tu luyện giả liên thủ tình huống dưới, ngươi nhất định phải vận dụng vĩnh hằng giọt nước. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thương Tuyền ý tứ, nói cho cùng vẫn là sợ hãi Thái Cổ Tiên Hạt tộc, riêng là Thái Cổ Tiên Hạt tộc rất có thể liên thủ hắn tiên thú chủng tộc. Có thể. Theo lần này liên thủ với Thương Tuyền, Tô Thần cũng coi là thở phào, rốt cuộc Thái Cổ Tiên Hạt tộc thực lực còn tại đó. Không thể coi thường. Hạc Phong bị tàn sát tin tức, căn bản là không có cách che giấu, Tô Thần cũng không có tính toán che giấu tin tức, bất quá theo Thái Thương Tiên Vực truyền đến Thái Cổ Tiên Vực, cũng phải cần một khoảng thời gian. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, căn bản không cần đan dược Thái Cổ Tiên Hạc tộc xuất thủ. Đột nhiên kết minh, để Thương Vạn Hư cảm thấy rất là kinh ngạc, căn bản không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể thuyết phục các chủ, cũng chính là Tiên Tông Lão Tổ. Không có hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch các chủ đối với Tiên Tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào, các chủ địa vị còn cao hơn hắn ra rất nhiều, tuyệt đối có thể làm được một tay che trời. Trong độc viện, Tô Thần nhìn lấy trong tay Tru Tiên kiếm chìa khóa, rất là phiền muộn. Thật vất vả được đến cái gọi là Tru Tiên kiếm, lại không cách nào vận dụng, nếu là có thể ngưng tụ Tru Tiên kiếm trận, mặc kệ là hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, vẫn là trấn áp Thái Cổ Tiên Hạc tộc, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tâm lý hung hăng mắng lấy Thác Bạc Tuế, muốn không phải Thác Bạc Tuế vận dụng một lần Tru Tiên kiếm trận, hắn hiện tại hoàn toàn có thể vận dụng. Thu hồi Tru Tiên kiếm chìa khóa, Tô Thần trong tay xuất hiện Vạn Kiếp Thùy Điếu Can. Tay cầm cán chui, Tô Thần đương nhiên muốn thử một chút chính mình vận khí, rốt cuộc nơi này là Thái Thương Tiên Tông, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, chắc hẳn Thái Thương Tiên Tông khẳng định cơ duyên vô số. Hắn không để cho tiểu bàn cùng củ cải đi khóa chặt, miễn cho treo chọc không tất yếu phiền phức, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can lại không có vấn đề chút nào, tin tưởng sẽ không có người phát hiện là mình làm, bao quát cái gọi là tinh không tu luyện giả Thương Tuyền ở bên trong. Hít thở một hơi thật sâu, hy vọng mình có thể ra thả câu đến đồ tốt, lập tức đưa trong tay cần câu hung hăng vải ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Thái Thương Tiên Tông từ đường bên trong. Một cái hộp ngọc yên tĩnh bày đặt tại trước bài vị, lưỡi câu trong nháy mắt phá vỡ không gian xuất hiện, khí tức bao phủ hộp ngọc trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh tốc độ, Tô Thần nhìn lấy lưỡi câu, móc, câu lấy hộp ngọc trở về, nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Vạn Kiếp Thùy Điếu Can tốc độ sẽ như thế tới nhanh. Hộp ngọc. Nhìn lấy trong tay hộp ngọc, Tô Thần nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong trưng bày một cái kim mây, ngón tay dài ngắn, rất nhỏ rất nhỏ. Tô Thần nhìn chằm chằm kim mây, trong lòng nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ đây cũng là Hạc Phong chỗ nói tiên hạc thần châm? Hắn tuy nhiên không biết tiên hạc thần châm đại biểu cho cái gì, bất quá Thái Cổ Tiên Hạc tộc cùng Thái Thương Tiên Tông đều coi trọng như thế tiên hạc thần châm, chắc hẳn tiên hạc thần châm khẳng định không đơn giản. Theo trong hộp ngọc lấy ra tiên hạc thần châm, Tô Thần cười. Xem này sau đối phó Thái Cổ Tiên Hạc tộc, thì cần phải mượn tiên hạc thần châm. Từ đường bên trong, đi tới Thương Vạn Hư, nhìn trên bàn hộp ngọc không thấy, sắc mặt triệt để biến, vội vàng đi tới trước bài vị, trái xem phải xem, cũng không tìm tới hộp ngọc cái bóng. Tiên hạc thần châm ném. Làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc tiên hạc thần châm đặt ở từ đường bên trong, trừ hắn cùng các vị tộc lão, bao quát lão tổ bên ngoài, không có người nào có thể tùy ý tiến vào từ đường. Chẳng lẽ là Hạc Phong? Rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc Hạc Phong đã bị giết, huống chi Hạc Phong chỉ là nửa bước chúa tể cảnh, cũng không có khả năng thuận lợi tiến vào chúa tể. Chẳng lẽ là Tô Thần? Thương Vạn Hư trong nháy mắt nghĩ đến một người, cái kia chính là Tô Thần, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần người này không thích hợp, không chần chờ chút nào, lập tức rời đi từ đường đi tìm Tô Thần. Tiên hạc thần châm đối với Thái Thương Tiên Tông quá trọng yếu. Thậm chí xuất hiện Hạc Phong vẫn lạc sự tình, một khi Thái Cổ Tiên Hạc tộc cùng Thái Thương Tiên Tông nhất chiến, muốn ngăn chặn Thái Cổ Tiên Hạc tộc, toàn bộ nhờ từ đường bên trong căn này tiên hạc thần châm. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần lập tức đem tiên hạc thần châm để vào đến càn khôn thế giới, mở cửa nhìn lên trước mặt Thương Vạn Hư, tâm lý cũng đã đoán được Thương Vạn Hư đột nhiên đến đây vì chuyện gì. Tông chủ, tìm ta có việc. Thương Vạn Hư gật gật đầu, đi tới, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, cái tiên hạc thần châm ném. Tông chủ, ta mạo muội địa hỏi một câu, tiên hạc thần châm đến cùng là cái gì? Thật sâu thở dài một tiếng, Thương Vạn Hư rất là bất đắc dĩ nói ra, kể tại thượng cổ thời kỳ, Thái Cổ Tiên Hạc tộc đột nhiên thực lực tăng vọt, nghe nói là Thái Cổ Tiên Hạc tộc xuất hiện một vị đỉnh cấp siêu cấp cường giả, thậm chí là đạt tới ngôi sao cảnh, vị này tiên hạc tộc đỉnh cấp cường giả, chính là hiện tại truyền thừa xuống tử kim bộ tộc tiên hạc lão tổ. Không biết có phải hay không là tử kim bộ tộc tiên hạc quá mức cường đại, làm đến tiên vực vậy mà xuất hiện một cái tiên hạc thần châm, đồng thời xuất hiện một vị chiến đấu cuồng nhân, tay cầm tiên hạc thần châm, lấy đồ hạc người tự cho mình là, chuyên giết Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân, riêng là tử kim bộ tộc tiên hạc. Vị này đồ hạc người cũng là ỷ vào trong tay tiên hạc thần châm, mới có thể làm đến độc kháng toàn bộ thái cổ tiên hạt tộc. Cuối cùng đồ hạt người cùng tử kim tiên hạt lão tổ bên ngoài hư không nhất chiến. Cuối cùng đồ hạt người mượn nhờ tiên hạt thần châm chém giết tử kim bộ tộc tiên hạt lão tổ. Bất quá cuối cùng đồ hạt người cũng vẫn lạc. Mà tiên hạt thần châm, không biết là nguyên nhân gì, cuối cùng rơi vào ta Thái Thương Tiên Tông trong tay, bị ta Thái Thương Tiên Tông phụng làm trấn tông chí bảo. Ngày sau muốn là thái cổ tiên hạt tộc đến đây, chúng ta cũng có thể mượn nhờ tiên hạt thần châm áp chế, nhưng là hiện tại, tiên hạt thần châm ném. Trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình suy đoán không sai, căn này tiên hạt thần châm quả nhiên địa vị rất lớn. Đồ hạt người, có thể mượn tiên hạt thần châm đánh giết tử kim tiên hạt tộc lão tổ, bản thân đã nói rõ tiên hạt thần châm ý vị như thế nào. Lấy hắn hiện tại cùng tiên hạt thần châm ân oán, tay mình nắm tiên hạt thần châm, khẳng định là đối với mình có lợi. Tô thần, ngươi gặp qua tiên hạt thần châm sao? Thương tông chủ nói giỡn, ta làm sao có khả năng gặp qua tiên hạt thần châm? Không thừa nhận. Vẫn là nói tô thần thật không biết, thương vạn hư căn bản là không có cách xác định, bất kể nói thế nào, lấy tô thần thực lực bây giờ, cộng thêm tô thần cùng lão tổ ở giữa kết minh, hắn thực sự không cách nào cưỡng ép tìm tòi tô thần không gian giới chỉ. Rất là bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là biệt khuất. Bởi vì thương vạn hư đến bây giờ đều không nghĩ ra, em đẹp tiên hạt thần châm tại sao lại ném, hơn nữa còn là tại chính mình địa bàn ném, vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này cùng tô thần có quan hệ, chỉ là không có chứng cứ rõ ràng, thực sự không biết nên làm cái gì. Nhìn lấy thương vạn hư rời đi, tô thần cười cười, tiên hạt thần châm đã tới tay, làm sao có khả năng chấp tay lấy ra đi. Ngày thứ hai, tô thần liền chọn rời đi Thái Thương Tiên Tông, hắn có việc gấp trở về Hiên Viên Hoàng Triều, bởi vì theo hắn trọng thương Tư Đồ Yêu, rất lo lắng Tư Đồ Yêu tìm Hiên Viên Phi phiền phức. Rốt cuộc Tư Đồ Yêu đối Hiên Viên Phi dòm trộn đã lâu. Tán Chu bên trong. Tam Chù Y, chuyện gì? Tô Thiếu, ta muốn cùng ngươi nói một chút, liên quan tới Tư Đồ Yêu sự tình. Tư Đồ Yêu làm sao? Tô Thiếu, trước đó ta nện Tư Đồ Yêu thời điểm, phát hiện Tư Đồ Yêu thể bên trong có lấy một cổ như ẩn như hiện thần bí lực lượng, ta vừa mới bắt đầu đồng thời không để ý, hôm qua ngươi nói chuyện với Thương Tuyền thời điểm, ta lại phát hiện, Tư Đồ Yêu thể nội khí tức. Tinh không tu luyện giả nguyên thần. Đường Tam Chù Y gật gật đầu, cũng không dám xác định hồi đáp, thì hẳn là, nhưng là ta không dám khẳng định. Tô thần minh bạch Đường Tam Chù Y ý tứ, khẳng định là có chút mặt mày mới có thể cùng chính mình nói, bằng không lời nói, Đường Tam Chù Y tuyệt đối sẽ không như thế. Ánh mắt rất là ngưng trọng, tô thần rất rõ ràng tinh không tu luyện giả nguyên thần ý vị như thế nào, khó trách Tư Đồ Yêu dám một mình đến đây Thái Thương Tiên Vực, thậm chí có lòng tin trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều, nguyên lai là ỷ vào thể nội tinh không tu luyện giả nguyên thần. Đến mức Tư Đồ Yêu thể bên trong tinh không nguyên thần vì sao không ra tay, căn cứ tô thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cùng Thương Tuyền có quan hệ. Thái Thương Tiên Tông có Thương Tuyền tọa trấn, đây cũng không phải là nguyên thần, mà chính là bản tôn tồn tại, Tư Đồ Yêu thể bên trong nguyên thần khẳng định không phải Thương Tuyền địch thủ, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy ý Đường Tam Chù Y nện cấp trên Đồ Yêu, nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện. Nhanh tiến về Hiên Viên Hoàng Triều. Tô thần rất là cuống cuồng, hắn lo lắng Hiên Viên Phi an toàn, vẻn vẹn là Tư Đồ Yêu khẳng định không sao, rốt cuộc Hiên Viên Phi cũng là trung vị tuyệt thế chúa tể, hai người thực lực không sai biệt nhiều, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hiên Viên Hoàng Triều. Theo tô thần thuận lợi quay về, Tư Đồ Yêu vẫn chưa đến đây. Ngươi thật trọng thương Tư Đồ Yêu. Đường Tam Chù Y. Hiên Viên Phi rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rõ ràng nhất Tư Đồ Yêu thực lực, đây chính là trung vị tuyệt thế chúa tể. Căn cứ tô thần chỗ nói, Đường Tam Chù Y chỉ là hạ vị tuyệt thế chúa tể, chênh lệch một cái cấp độ, nàng thực sự không có nghĩ đến, Đường Tam Chù Y có thể trọng thương Tư Đồ Yêu. Đồng thời nàng đã biết được, Tư Đồ Yêu vậy mà muốn liên thủ Thái Thương Tiên Tông trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều, thật sự là hai mặt người, may mắn nàng trước đó không có đồng ý kết minh. Hiên Viên Hoàng Triều muốn là cùng Thái Phù Hoàng Triều kết minh, đến thời điểm không chỉ có không cách nào ngăn chặn Thái Thương Tiên Tông, thậm chí Hiên Viên Hoàng Triều sẽ còn bị Thái Phù Hoàng Triều sau lưng cắn một cái, hậu quả khó mà lường được. Ta hiện tại liền triệu tập đại quân, xâm lấn Thái Phù Hoàng Triều. Tô thần lại là lắc đầu, biểu thị không đồng ý. Vì sao? Đã Đường Tam Chù Y đã trọng thương Tư Đồ Yêu, như vậy thừa cơ hội này, nhất định có thể thuận lợi xâm lấn Thái Phù Hoàng Triều. Đến thời điểm có ba người chúng ta cùng một chỗ tọa trấn Hiên Viên Hoàng Triều, Tư Đồ Yêu thì phải làm thế nào đây? Hiên Viên Phi có thể nói là một cái chiến tranh cuồng nhân, thích nhất làm sự tình, cũng là mở rộng đất đai biên giới, huống chi còn là Thái Phù Hoàng Triều, nếu là có thể thuận lợi chiếm đoạt lời nói, tin tưởng đối với Hiên Viên Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Tô Thần lại lần nữa lắc đầu, nói ra, trời dưới tình huống bình thường, chúng ta xác thực có thể thừa dịp cơ hội lần này, thuận lợi xâm lấn Thái Phù Hoàng Triều, duy chỉ có hiện tại không được. Căn cứ Tam Chù Y chỗ nói, hắn tại Tư Đồ Yêu thể bên trong cảm ứng được một loại như ẩn như hiện nguyên thần tồn tại. Tinh không tu luyện giả. Không sai, chính là tinh không tu luyện giả. Hiên Viên Phi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, dựa theo tinh không tu luyện giả nguyên thần cường đại, chính mình ba người liền xem như liên thủ, thật là một chuyện phiền toái. Rất là không cam tâm, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, Hiên Viên Phi hận không thể đem Tư Đồ Yêu chém thành muôn mảnh, chỉ là đối mặt tinh không tu luyện giả nguyên thần, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đối với Tư Đồ Yêu, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, muốn thuận lợi đánh giết tinh không tu luyện giả, dù là chỉ là nguyên thần, chỉ dựa vào chính mình lực lượng khẳng định là không được, chỉ có mượn nhờ tinh huyết giọt nước. Chỉ là trong tay hắn chỉ có 9 giọt tinh huyết giọt nước, thật sự là không muốn động dùng bất luận cái gì một giọt tinh huyết giọt nước, rốt cuộc dùng một giọt thiếu một giọt. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Tư Đồ Yêu ban đầu ở Thái Thương Tiên Tông, bởi vì kiên kỵ Thương Tuyền không dám tùy ý xuất thủ, nhưng là theo chính mình rời đi Thái Thương Tiên Tông, không có bất kỳ cái gì kiên kỵ Tư Đồ Yêu, khẳng định sẽ đến đây Hiên Viên Hoàng Triều. Một khi Hiên Viên muốn thật đến đây, sự tình thì phiền phức lớn. Làm phiền ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Hiên Viên Phi rất là im lặng, nàng phát hiện Tô Thần thật rất ưa thích tiến vào nàng tẩm điện, như ẩn như hiện trắng ngoãn thân thể, nằm tại giường ngọc bên trên, bốn phía đã bị màu đỏ trướng xà rong bao bọc, loại này mông lung cảm giác, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể ngăn cản được. Tô Thần ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ đến đối phó Tư Đồ Yêu biện pháp, vẫn chưa ý Hiên Viên Phi, làm đến Hiên Viên Phi tức giận không thôi. Thu Oanh, tại sao? Nắm trong tay lấy luân hồi thạch, Tô Thần thực sự là nghĩ không ra càng nhiều biện pháp, trừ không sử dụng tinh huyết dọc nước bên ngoài, cũng chỉ có thể cầu trợ ở Thu Oanh lực lượng. Tuy nhiên đến bây giờ, còn không rõ lắm Thu Oanh là thực lực gì, bất quá có thể trở thành thí tán chung chủ nhân, chắc hẳn cái này cái gọi là Thu Oanh khẳng định không đơn giản. Có việc liền nói. Giúp ta giết một cái tinh không tu luyện giả nguyên thần. Lý do? Không có lý do gì. Không giúp. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, Thu Oanh cự tuyệt thật đúng là rất nhanh, lại không có biện pháp nào, bởi vì liền xem như Thu Oanh không xuất thủ tương trợ chính mình, hắn cũng không có biện pháp nào. Ngươi ta lúc đầu ước định, ta tại ngươi sống chết trước mắt xuất thủ, mà ngươi thì là cần muốn giúp ta tìm kiếm khôi phục lực lượng nguyên thần, ngươi đây. Đến bây giờ đều không có tìm cho ta đến bất kỳ lực lượng nào, bây giờ lại muốn để bản cô nương ra tay giúp ngươi, ngươi muốn mặt sao? Ngươi có thế lại không hổ thẹn điểm sao? Ngươi liền thí tán chung đều cho mất, ta đều không có trách cứ ngươi. Mất thí tán chung. Tô Thần rất là phiền muộn, chỉ cần nhắc lên thí tán chung, hắn thì không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, càng nghĩ càng là buồn khổ. Chính mình thật vất vả tìm toàn hỗn độn cửu tán chung, vậy mà cho người khác làm áo cưới, loại chuyện này, thật là khiến người ta cảm thấy nổi nóng, lại không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả khóa chặt hỗn độn thể cơ hội đều không có. Hỗn độn thể một khi giác tỉnh, hỗn độn tiên thiên chí bảo sẽ tự động nhận chủ, trừ phi mình có thể gom góp toàn bộ hỗn độn cửu tán chung. Đáng tiếc là, không đợi chính mình gom góp hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn thể đã giác tỉnh. Tô Thần thậm chí đoán được, liền xem như chính mình chính thức gom góp hỗn độn cửu tán chung, đều chưa hẳn có thể khóa chặt hỗn độn thể, đây cũng là địch nhân vốn có, muốn là dễ dàng như vậy giải quyết, cũng không phải là hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, Thu Oanh không nguyện ý xuất thủ, chính mình cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối mặt tinh không tu luyện giả nguyên thần xâm lấn, muốn là thực sự không có biện pháp lời nói, như vậy chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước. Sinh khí. Không có, là không ra tay giúp đỡ, đó là ngươi chính mình ý nguyện, ngươi nói rất đúng, ta không có giúp ngươi khóa chặt lực lượng nguyên thần, ngươi xác thực không có có nghĩa vụ giúp ta. Tô Thần thật là không có sinh khí. Có điều hắn cũng đã quyết định, đã Thu Oanh không nguyện ý ra tay giúp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tương trợ Thu Oanh thôn phệ bất luận cái gì lực lượng nguyên thần, Thu Oanh phải chăng khôi phục, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt giường ngọc, Hiên Viên Phi giống như có lẽ đã ngủ, Tô Thần thì là đứng người lên hung hăng duỗi người một cái này giường ngọc so với lần trước càng lớn. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi. Tô Thần, mời ngươi nhận rõ ràng thân phận của ngươi. Tô Thần cười, hắn đương nhiên biết Hiên Viên Phi ý tứ, rốt cuộc hắn là tiên đế bản chi chủ, mà Hiên Viên Phi lại là hộ bản người, thân phận có chút đặc thù. Ngươi không dùng hiểu lầm, ta hồng nhan tri kỷ rất nhiều, vừa mới chỉ là nhìn đến ngươi, nghĩ đến ta nữ nhân nhóm. Ngươi thật đúng là vô sĩ. Hiên Viên Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, nàng đối với mình có 10 phần lòng tin, liền nàng đều đối với mình không có bất kỳ cái gì kháng cự, huống chi là nam nhân. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế vô sĩ. Mở to mắt nói lời bịa đặt. Nhìn lấy khác nữ nhân, nghĩ đến chính mình nữ nhân. Hiên Viên Phi, ngươi đối với mình là hộ bản người thân phận, tự hồ cảm thấy rất là không phục, ngươi không nguyện ý trở thành tiên đế bản hộ bản người. Gật gật đầu, Hiên Viên Phi duỗi ra trắng như tuyết cánh tay, trong tay xuất hiện một cái ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, môi đỏ khẽ nhúc nhích, phun ra hương thơm, có chút u oán nói ra, "Kệ Tô Thần, thực không dám giấu giếm, năm đó ta tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, liền bị tiên đế bản khóa chặt, trở thành tiên đế bản hộ bản người. Ta làm thì không có bất cứ gì lựa chọn, cũng không có tư cách cự tuyệt, nguyên bản ta coi là, liền xem như ta trở thành hộ bản người, nhìn chung toàn bộ tiên vực, cũng sẽ không có người có thể có tư cách trở thành tiên đế bản chi chủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi lại có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng, trở thành tiên đế bản chi chủ. Ta là tiên đế bản người bảo vệ, không là tiên đế bản chi chủ nô lệ, ta sẽ nghe lệnh của ngươi, nhưng là vẫn là câu nói kia, ta không phải ngươi nô lệ, ngươi cũng không muốn đánh ta bất luận cái gì chủ ý, ta sẽ không thích ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn thích ta. Nghe lấy Hiên Viên Phi ào ào nói một đống lớn, Tô Thần rất là phiền muộn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tự luyến nữ nhân, tâm lý không kiên nhẫn nói ra, "Kệ ba điểm, ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta sẽ chỉ nói một lần. Đệ nhất, ta vừa mới nói chuyện, không phải chuyện gì ta xấu hổ hoặc là ưa thích, bởi vì ta xác thực không thích ngươi, liền xem như nhìn nhiều ngươi liếc một chút, cũng chỉ là xuất phát từ một người nam nhân, bình thường nhìn một cái mỹ nữ, không cần nói, tin tưởng đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều sẽ như thế, nhìn cùng ưa thích là hai chuyện khác nhau, ngươi phải hiểu rõ. Thứ hai, ta hồng nhan tri kỷ, mỗi một cái đều muốn so ngươi xinh đẹp, mà ta sư phụ tỷ tỷ, tức thì bị ca tụng là tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư tuyệt thế mỹ nữ, ngươi không muốn tự cho mình quá cao. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, ngươi tử tế nghe lấy, ngươi trở thành hộ bản người, cái kia là tiên đế bản lựa chọn, mà ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi bây giờ không nguyện ý không có vấn đề, chờ ta đột phá tuyệt thế chúa tể ngày đó, ta tất chắc chắn trả ngươi tự do, nhưng là ngươi bây giờ, nếu là hộ bản người, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, trừ phi ngươi thật muốn trở thành nô lệ. Cao cao tại thượng bộ dáng, để Tô Thần cảm thấy rất là phản cảm. Thật coi mình là nữ đế, có thể không nhìn người khác, không đem chính mình vị chủ nhân này để vào mắt, người khác có lẽ sẽ nuông chiều, mà hắn lại sẽ không. Hắn mới là tiên đế bản chủ nhân, Hiên Viên Phi liền xem như thế nào ngu bức, cũng chỉ là hộ bản người cũng là hộ bản người, muốn ngự trị ở bên trên chính mình, liền không cần nghĩ, căn bản là chuyện không có khả năng. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, không cho Hiên Viên Phi bất luận cái gì mở miệng cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Triệt để mộng. Hiên Viên Phi thật sự là mộng. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Bị tức đến không nhẹ. Hiên Viên Phi song quyền nắm thật chặt, nàng chưa bao giờ thu qua làm nhục như vậy, Tô Thần thật rất là quá phận. Nàng không tin Tô Thần, đối nàng không có chút nào ý nghĩ xấu. Không biết xấu hổ. Tiểu nhân. Theo Hiên Viên Phi, Tô Thần liền xem như ưa thích chính mình, cũng không dám nói ra mà thôi. Màn đêm buông xuống. Tư đồ yêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, nhìn lên trước mặt nữ đế cung, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, cả giận nói, ở ngươi cái gái điếm thúi, lão tử truy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không chỉ có không đáp ứng, còn tìm cái Tô Thần tới đối phó lão tử, hôm nay liền để ngươi khuất phục tại ta dưới hán. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, tư đồ yêu là bị thật chọc giận, bởi vì tại Thái Thương Tiên Tông bị thương nặng, để hắn tĩnh dưỡng mấy ngày, mới xem như thương thế khôi phục. Rất là không cam tâm. Hắn đã khóa chặt Tô Thần tiến vào Hiên Viên Hoàng Triều. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tư đồ yêu thể bên trong có lấy tinh không tu luyện giả nguyên thần tồn tại. Muốn không phải kiên kỵ Thái Thương Tiên Tông tinh không tu luyện giả, tin tưởng tại Thái Thương Tiên Tông, vị này tinh không nguyên thần đã sớm xuất thủ. Tô Thần, Hiên Viên Phi, đều là hắn món ăn trong mâm, hắn không chỉ có muốn lấy được Hiên Viên Phi, càng là muốn đánh giết Tô Thần, rửa sạch nhục nhã. Tư Đồ Yêu rất muốn nhìn một chút, rời đi Thái Thương Tiên Tông Tô Thần, không có Thái Thương Tiên Tông che chở, người nào tới cứu. Còn không đợi Tư Đồ Yêu tiến vào Nữ Đế Cung, Hiên Viên Phi đã từ bên trong đi tới. Giống như theo họa bên trong đi ra đến Cửu Thiên Tiên Nữ, thân thể bên trên tản mát ra dụ hoặc, để Tư Đồ Yêu nhãn thần nhất thời sáng lên, trên mặt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức bắt đầu chà đạp Hiên Viên Phi. Cười lạnh một tiếng, Tư Đồ Yêu tham lam vừa cười vừa nói, "Vì Hiên Viên Phi, ta ý tứ, tin tưởng ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả cho ta, ta Tư Đồ Yêu có thể cam đoan với ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tu luyện, ngày sau ngươi ta cùng rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, như thế nào?" Đây mới là Tư Đồ Yêu tà tâm, liền xem như xưng bá tiên vực lại có thể thế nào. Chỉ có tiến về tinh không vũ trụ, được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, tại võ đạo một đường mới có thể đi được càng xa. Hắn thật là tham lam Hiên Viên Phi dung nhan, đồng thời Hiên Viên Phi tình huống rất là đặc thù, nếu là có thể cùng Hiên Viên Phi kết hợp lời nói, tin tưởng đối với hắn tu luyện hội có trợ giúp rất lớn. Bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện, giao ra Tô Thần. Hiên Viên Phi cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tư Đồ Yêu, đến cùng là người nào cho ngươi như thế dũng khí cùng tự tin, ngươi cho là ta hội gả cho ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình tướng mạo, xấu xí, giống như không có thuế biến mao hầu, làm người ta phải tự biết mình, ngươi muốn là thực sự kìm nén đến hoảng, ta có thể ban thưởng ngươi mấy cái thị nữ, cam đoan để ngươi thoát thai hoán cốt." Nói chuyện không có chút nào nể mặt, Hiên Viên Phi liền Tô Thần nhìn đều nhìn không lên, hội nhìn lên Tư Đồ Yêu. Trong ánh mắt trào phúng mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, Hiên Viên Phi vừa cười vừa nói, "Ở ngươi tốt nhất rời đi ta hoàng cung, từ giờ trở đi, Thái Phù Hoàng Triều cùng Hiên Viên Hoàng Triều, chỉ có thể là địch nhân, mà không cách nào trở thành bằng hữu, lăng." "Lăng?" Không hề tức giận, Tư Đồ Yêu vừa cười vừa nói, "Vì Hiên Viên Phi, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi, chờ ta một chút sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là nam nhân." Ngay tại lúc này, "Cá nhân ngươi yêu, lại còn dám đến, lão tử hôm nay không phải đập chết ngươi không thể." Một tiếng nổi giận gào rú, Đường Tam Chù Y bóng người giống như mãnh hổ hạ sơn, ngửa mặt lên trời thét dài địa gào thét mà đến, mang theo cuồn cuộn sát ý hung hăng đánh thẳng vào. Tuyệt mệnh Tam Chù Y, tới cũng là bá đạo nhất thế công, một nện tiếp lấy một nện, đầy trời nện ảnh thuận thế bao phủ toàn bộ hư không, Đường Tam Chù Y thuộc về thuần hệ sức mạnh võ giả, mỗi một nện vung ra đều là kinh thiên động địa. Cho dù là Hiên Viên Phi nhìn đến cường thế như vậy bá đạo Đường Tam Chù Y, cũng thực bị giật mình. Thật đúng là thật lợi hại, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì tại Thái Thương Tiên Tông, Tư Đồ Yêu sẽ bị Đường Tam Chù Y cho nện thương tổn. Nàng đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, bất quá tự nhận là, đối mặt Đường Tam Chù Y dạng này thuần hệ sức mạnh võ giả, liền xem như nàng cũng không phải là địch thủ. Hiên Viên Phi sắc mặt rất là âm trầm, muốn là vẻn vẹn Tư Đồ Yêu một người, nàng và Đường Tam Chù Y muốn là liên thủ lời nói, khẳng định có thể thuận lợi đánh giết Tư Đồ Yêu. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút khác biệt, căn cứ Tô Thần chỗ nói, Tư Đồ Yêu thể bên trong ẩn tàng lấy một vị tinh không tu luyện nguyên thần, đây mới là bọn họ kiên kỵ nhất tồn tại. Tinh không tu luyện giả, áp đảo bất luận cái gì vị diện võ giả phía trên đỉnh cấp tồn tại. Bởi vì cái này tinh cầu tất cả vị diện, vô luận là ai, chỉ có tự thân tu vi áp đảo vị diện phía trên, mới có thể rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Dù là đối phương chỉ là tinh không nguyên thần, như cũ không phải bọn họ có thể chống lại. Muốn là tại Thái Thương Tiên Tông, có lẽ Tư Đồ Yêu sẽ còn kiên kỵ một hai, không dám ra tay. Nhưng là hiện tại, không có Thái Thương Tiên Tông uy hiếp, Tư Đồ Yêu tất chắc chắn toàn lực xuất thủ. Phẫn nộ Tư Đồ Yêu, thật rất là sợ hãi cái này cường tráng đại hán. Thuần hệ sức mạnh võ giả, riêng là trong tay người này Thiết Chủ Y càng là bá đạo không gì sánh được. Trước đó tại Thái Thương Tiên Tông, hắn thì bị hung hăng nện một trận, hiện tại khẳng định cũng không phải Đường Tam Chủ Y địch thủ. Bất quá, Tư Đồ Yêu lần này chạy đến, cũng là đã nghĩ tới việc này, nếu là không có biện pháp ngăn chặn người này, hắn cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Oanh! Một cổ kinh khủng sắc bén nguyên thần trong nháy mắt phản công. Nguyên bản đã ngăn chặn Tư Đồ Yêu Đường Tam Chù Y, nguyên thần bị hung hăng công kích, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Một ngụm máu tươi phun ra, Đường Tam Chù Y lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, Tư Đồ Yêu thể bên trong rất có thể ẩn chứa tinh không nguyên thần. Lợi hại. Tô Thần chậm rãi đi tới, cười lấy nhìn lên trước mặt Tư Đồ Yêu, nói ra, "Để Tư Đồ Yêu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi không sợ ta?" "Ta tại sao muốn sợ ngươi? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trong cơ thể ngươi có tinh không tu luyện giả nguyên thần, ta liền cần sợ ngươi sao?" "A." À. Nghe đến Tô Thần lời này, Tư Đồ Yêu trong lòng nhất thời giật mình, Tô Thần nếu biết trong cơ thể mình bí mật, lại không có chút nào kiên kỵ, đây là có chuyện gì? Nhìn lại một chút Hiên Viên Phi cùng Đường Tam Chù Y trên mặt, y nguyên không có bối rối chút nào cùng chấn kinh, càng thêm để Tư Đồ Yêu tâm bên trong kinh hãi. Chẳng lẽ Thái Thương Tiên Tông tinh không tu luyện giả cùng theo một lúc đi tới Hiên Viên Hoàng Triều? Hắn có thể không nhìn ba người, lại không thể không nhìn Thái Thương Tiên Tông tinh không tu luyện giả, muốn không phải kiên kỵ lời nói, ban đầu ở Thái Thương Tiên Tông, hắn đã sớm xuất thủ, làm sao có khả năng tùy ý mình bị nam tử Khôi Ngô trọng thương? "Ngươi sợ?" Tô Thần lắc đầu, lạnh lùng chế giễu lấy cười nói, "Y yên tâm, ngươi lần này đến đây Hiên Viên Hoàng Triều, ta không có tính toán để ngươi còn sống rời đi. Đồng thời trong cơ thể ngươi ẩn tàng tinh không nguyên thần, ta cũng sẽ nhiếp lấy ra, ta rất cảm tạ ngươi, đưa cho ta như thế một món lễ lớn." "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Tư Đồ Yêu tâm bên trong không ngừng mà hỏi chính mình, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần đến cùng vì gì tự tin như vậy, thật chẳng lẽ không sợ trong cơ thể mình tinh không nguyên thần? Cần phải biết rằng, tại tiên vực bên trong, tuyệt thế chúa tể cũng không phải là cường đại nhất tồn tại, chỉ có tinh không tu luyện giả mới thật sự là bá chủ, có thể nói như vậy, bất luận cái gì cảnh giới tuyệt thế chúa tể, tại cái gọi là tinh không tu luyện giả trước mặt đều là đồ bỏ đi một dạng tồn tại, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, như cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp tuyệt thế chúa tể. Đã Thái Thương Tiên Tông tinh không tu luyện giả đến, vì không hiện thân. "Ha ha ha, Tư Đồ Yêu, ngươi vì sao như thế sợ hãi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Thương Tuyền vẫn chưa theo ta đến đây, cảnh vệ một mình ta liền đủ để đòi mạng ngươi, trong cơ thể ngươi tinh không nguyên thần." Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, đúng là như thế, mới càng để Tư Đồ Yêu nhìn không thấu, ánh mắt biến ảo không ngừng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần. Hắn nhìn không thấu Tô Thần, thật sự là nhìn không thấu, một cái tiên vương mà thôi, bên người không chỉ có lấy tuyệt thế chúa tể, càng làm cho Hiên Viên Phi như thế hậu đãi. Trọng yếu nhất là, liền Thái Thương Tiên Tông đều như thế thiên vị người này, hắn tâm lý một mực tại suy đoán, người này đến cùng là cái gì thân phận. "Cố Lộng Huyền Hư, ngươi vì sao luôn luôn cùng ta không qua được? Nguyên nhân ngươi biết. Nhưng mọi thứ đều cần phải có cái tới trước tới sau, ta truy cầu Hiên Viên Phi nhiều năm như vậy, nàng cần phải thuộc về ta, mà không phải thuộc về ngươi, lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, muốn cái gì dạng nữ nhân không có." Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ở thiên hạ nữ nhân đã nhiều, ngươi vì cái gì không tuyển chọn người khác, hết lần này tới lần khác muốn giành với ta nữ nhân." "Hiên Viên Phi, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi là hắn nữ nhân sao?" Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, bản thân đã nói rõ Tư Đồ Yêu là thật sợ hãi, muốn là đổi lại người khác, Tư Đồ Yêu sẽ như thế hỏi sao? Chắc chắn sẽ không, tin tưởng Tư Đồ Yêu sẽ trực tiếp xuất thủ, hắn phát hiện liền tinh không nguyên thần đều không thể uy hiếp đến Tô Thần. Một khi Tô Thần thật có biện pháp đối phó thể nội tinh không nguyên thần, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Hiên Viên Phi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lại cũng không có trả lời, nàng đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa, tâm lý rất là không thoải mái, bất quá cũng cần Tô Thần tỏa trấn. Bây giờ Tư Đồ Yêu tình huống hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn là Tư Đồ Yêu một người, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có Tư Đồ Yêu thể bên trong ẩn tàng tinh không nguyên thần, mới là lớn nhất đại phiền toái. "Tốt, rất tốt. Ta Tư Đồ Yêu liền đem Hiên Viên Phi nhường cho ngươi." Ngay tại Tư Đồ Yêu chuẩn bị rời đi thời điểm, Đường Tam Chu Y trong nháy mắt ngăn cản Tư Đồ Yêu, nện chỉ phía trước, y nguyên bá đạo 10 phần, căn bản không có bởi vì vừa mới bị thua mà cảm thấy mảy may nhục chí. Hắn có thể chống lại thượng vị tuyệt thế chúa tể, bất quá đối mặt tinh không nguyên thần, thật là không địch lại, lại cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại hắn sau lưng có chủ nhân Tô Thần. Đường Tam Chù Y tin tưởng mình chủ nhân. "Tô Thần, ngươi đây là ý gì?" Tư Đồ Yêu sắc mặt rất là khó coi. Hắn không muốn đi mạo hiểm nếm thử, bởi vì thể nội tinh không nguyên thần, đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Hắn thật sự là thua không nổi. Hắn đã lựa chọn từ bỏ, dưới tình huống bình thường, người này không phải là để hắn rời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Đi sao?" Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, Ở ngươi có ngươi quy tắc, ta có ta đạo ý, ngươi muốn nhúng chàm ta nữ nhân, bất kể có hay không thành công, ngươi đều đã bắt đầu hành động, Tư Đồ Yêu, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý không? Ngươi không muốn ỷ vào thể nội có tinh không nguyên thần, thật giống như ngươi có thể ngang dọc tiên vực một dạng, ta muốn giết ngươi, bao quát trong cơ thể ngươi tinh không nguyên thần, có thể nói là dễ như trở bàn tay, hôm nay ngươi nếu như muốn rời đi, cần làm ra bồi thường, bằng không lời nói, ngươi không cách nào rời đi. Bồi thường. Tư Đồ Yêu thực đang muốn cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ cùng phách lối người, vậy mà muốn cho hắn làm ra bồi thường. Hắn nhưng là tuyệt thế chúa tể, thái phù hoàng triều hoàng đế, càng là có tinh không nguyên thần thủ hộ. Hắn đã lui về phía sau một bước, Tô Thần nhưng vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Ngươi không gian giới chỉ. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ngay tại lúc này, Tô Thần thương khung giới trong ngón tay, bay ra một khối luân hồi thạch, Thu Anh hư huyễn bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, rất là không kiên nhẫn nói ra, "Kệ Tô Thần, lần này ta giúp ngươi, ngươi cần phải nhanh một chút tìm cho ta đến khôi phục lực lượng nguyên thần." "Có thể." Nhìn đến Thu Anh xuất hiện, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn đã làm tốt vận dụng một giọt tinh huyết giọt nước chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ mượn nhờ tinh huyết giọt nước đánh giết Tư Đồ Yêu, bao quát Tư Đồ Yêu thể bên trong tinh không nguyên thần. Rốt cuộc trước đó Thu Anh đã nói qua, sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Bây giờ nhìn đến Thu Anh hiện thân, liền có thể giảm bớt chính mình một giọt tinh huyết giọt nước. Ta muốn bọn họ nguyên thần cùng tinh huyết. Nói nhảm nhiều quá. Vừa dứt lời, Thu Anh nguyên thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tư Đồ Yêu sắc mặt triệt để biến, trong cơ thể hắn nguyên thần đã vội vàng nói cho hắn biết, theo Tô Thần thể nội xuất hiện nguyên thần, cũng là đến từ tinh không vũ trụ, đồng thời thực lực muốn xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Khó trách Tô Thần không có sợ hãi, không nhìn chính mình, nguyên lai tự thân cũng ẩn giấu đi cường đại tinh không nguyên thần. Không dám tiếp tục lưu lại, Tư Đồ Yêu đã bị hoảng sợ xấu, lập tức quay người thì rút lui. Đáng tiếc thời điểm. Tại Thu Oanh phản công phía dưới, Tư Đồ Yêu cùng tinh không nguyên thần đều không có chạy mất, bị song song đánh giết. Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút chần chờ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lập tức bắt đầu thôn phệ hai người nguyên thần cùng tinh huyết, toàn bộ trữ tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Tư Đồ Yêu chết. Tinh không nguyên thần bị nuốt. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, mặc kệ là Đường Tam Chù Y vẫn là Hiên Viên Phi, đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thiếu như thế lòng tin 10 phần, nguyên lai là ỷ vào thể nội có tinh không nguyên thần, thậm chí là càng thêm cường đại tinh không nguyên thần. Chẳng lẽ Tô Thần trước đó chỗ nói đều là thật? Tiếp xuống tới sự tình, thì giao cho ngươi. Hiên Viên Phi minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu, nói ra, ở ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thái Phù Hoàng Triều đã quần long vô thủ, cái này thời điểm xâm lấn Thái Phù Hoàng Triều, đối với Hiên Viên Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Ngươi làm tốt ngươi sự tình là đủ. Tam Chù Y, theo ta rời đi. Tô Thần không có ý định tiếp tục tại Hiên Viên Hoàng Triều lưu lại, hắn còn có lấy rất trọng yếu sự tình muốn làm. Đồng thời hắn muốn là một mực lưu tại Hiên Viên Hoàng Triều, một khi Thái Cổ Tiên Hạt Tộc đánh tới, tất nhiên sẽ liên lụy toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều. Tại cường đại Thái Cổ Tiên Hạt Tộc trước mặt, Hiên Viên Hoàng Triều không có chút nào cơ hội. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, Hiên Viên Phi trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Hiên Viên Phi tuyệt đối là cái chiến tranh cuồng nhân, tại ngày thứ hai thời điểm, liền phát động đối Thái Phù Hoàng Triều xâm lược chiến tranh, đồng thời tự thân lên trận, làm đến tứ phương chấn động. Nửa tháng sau, một tòa núi hoang chi đỉnh. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, thể nội lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, theo đỉnh phong tiên vương cảnh thuận lợi tấn cấp đến hạ vị tiên hoàng cảnh. Thương khung giới chỉ cũng theo đó mở ra, bên trong phong ấn cần Tô Thần tu vi, đột phá đến tiên hoàng cảnh sau mới có thể phá vỡ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Sư phụ lưu cho hắn thương khung giới trong ngón tay, có các loại tiên thảo, bảo vật cùng tiên thạch, còn có tiên tinh. Bất quá bây giờ hắn đã không thiếu những vật này. Bây giờ Tô Thần trong tay, vẻn vẹn là nắm giữ tiên thạch cũng là cái con số trên trời. Tô Thiếu, đã qua thời gian nửa tháng, Thái Cổ Tiên Hạt Tộc chỉ sợ đã biết, Hạt Phong vẫn lạc tin tức, chúng ta phải chăng muốn trở về Thái Thương Tiên Tông? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, về việc này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, trở về xem một chút đi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, muốn nói không có chút nào kiêng kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc thái cổ tiên hạt tộc, thế nhưng là đứng hàng thái cổ tiên vực đỉnh cấp chủng tộc một trong. Không tính ẩn thế tiên tông cùng gia tộc, thái cổ tiên hạt tộc các loại chủng tộc, cũng là thái cổ tiên vực tối đỉnh cấp tồn tại, người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc. Chủ nhân, muốn là thái cổ tiên hạt tộc phái ra tinh không võ giả. Không sao cả. Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu luyện trùng kích tiên hoàn cảnh, vẫn chưa cho Thu Anh đi tìm cái gọi là lực lượng nguyên thần. Rời đi câu thông Thu Anh, Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ nói ra, kể Thu Anh cô nương, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Không dùng mở miệng, ngươi cái này người quá vô sĩ, chỉ biết là dùng người, lại không tuân thủ ước định. Thu Anh trong thanh âm rõ ràng lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ, Tô Thần càng phát ra bắt đầu ngại ngùng, bất đắc dĩ nói, kể ta tu luyện tới bình cảnh, ngươi cần phải minh bạch võ giả cái kia đột phá thời điểm không đột phá, hội có ảnh hưởng rất lớn, ngươi lại giúp ta một lần, ta sau đó sẽ giúp ngươi đi tìm khôi phục lực lượng nguyên thần. Dựa theo ước định, hắn cần tương trợ Thu Anh tìm kiếm lực lượng, mà Thu Anh cần tại chính mình sống chết trước mắt, tương trợ chính mình. Chính mình thật là nuốt lời. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vô luận Tô Thần nói như thế nào, cũng không chiếm được Thu Anh đáp lại. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không có tiếp tục mở miệng, cũng không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức mang theo đường Tam Chù Y rời đi, hướng về Thái Thương Tiên Tông phương hướng nhanh chóng mà đi. Khoảng cách Phù Không Tiên Thành không tính núi xa cốc. Nơi này là Tô Thần thành lập Tô Tộc, ngoài sơn cốc thì là đứng thẳng bia đá, trên tấm bia đá viết Tô Tộc hai chữ. Kiều Y Nhi đã rời đi Tô Tộc, trở về Lôi Đình Tiên Viện. Bởi vì có Đan Tháp hết sức giúp đỡ, làm đến Tô Tộc phát triển rất là không tệ, bất quá lại không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Mà giờ khắc này, khủng bố khí lưu ùn ùn kéo đến vọt tới, hư không đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen, không ngừng mà phóng đại, lại phóng đại. Rất nhanh. Từng cái thân thể to lớn tiên hạt, giống như ong vàng giống như hướng về Tô Tộc vọt tới, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Tô Tộc. Từ khi phát sinh lần trước sự tình về sau, Tô Chỉ Đồng cả người đều phát sinh biến hóa. Đã từng Tô Chỉ Đồng, xem như cái ôn nhu cô bé thiện lương. Nhưng là bây giờ, Tô Chỉ Đồng biến đến tàn nhẫn lên. Tô Thần không cho phép Tô Chỉ Đồng tự tiện rời đi Tô Tộc, bất quá tại bên ngoài thung lũng, thì là có rất nhiều tiên thú hoành hành, làm đến Tô Chỉ Đồng lúc bình thường, liền cầm lấy những thứ này tiên thú lịch luyện. Tâm lý tạo thành thương tổn, để Cơ Thiên Tuyết cũng là lo lắng không thôi. Nàng sợ Chỉ Đồng xuất hiện chút gì tâm lý vấn đề. Mà bây giờ tình huống lại là, Tô Thần đồng thời không ở nơi này, nàng liền cái thương lượng người đều không có. Kiều Yên Nhi còn có việc tạm thời rời đi, trở về Lôi Đình Tiên Viện. Chỉ Đồng. Mẫu thân, ngươi làm sao đi ra? Tô Chỉ Đồng bình thường căn bản nhìn không ra cái gì, bất quá biết con gái không ai bằng mẹ. Chỉ Đồng là nàng nữ nhi ruột thịt, Cơ Thiên Tuyết há có thể không biết. Chính là bởi vì như thế, Cơ Thiên Tuyết mới càng phát ra lo lắng. Ngươi Huyền Hạc Gia Gia, hôm qua cho ngươi đưa tới rất nhiều đan dược, bất quá phụ thân ngươi đã nói qua, vô luận là đan dược gì, ngươi cũng không thể quá mức ỷ lại, bằng không lời nói, đối với ngươi tu luyện không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có chỗ xấu. Huyền Hạc làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất luyện đan sư. Mặc dù không cách nào luyện chế ra cái gọi là huyết luân đan, tiên cực đan các loại, nhưng là tại đan dược phía trên trình độ, Tô Thần cũng muốn cam bái hạ phong. Huyền Hạc phản đúng là mình người. Đồng thời rất là yêu thương Tô Chỉ Đồng, đan dược liên tục không ngừng địa bị đưa tới, muốn không phải Cơ Thiên Tuyết khống chế, Tô Chỉ Đồng còn thật không cách nào khống chế chính mình. Huyền Hạc Gia Gia đâu? Ta muốn đi Phù Không Tiên Thành bên ngoài, đi tìm Huyền Hạc Gia Gia. Cơ Thiên Tuyết lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi Huyền Hạc Gia Gia truyền đến tin tức, hắn có chuyện khẩn yếu làm. Cho nên tạm thời rời đi Phù Không Tiên Thành, đợi đến hắn sau khi trở về, liền sẽ tìm đến ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi không cho phép rời đi Tô Tộc nửa bước. Muốn là đổi lại trước kia, Cơ Thiên Tuyết chắc chắn sẽ không như thế nghiêm ngặt. Lần trước sự tình, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Rất là sợ hãi Tô Chỉ Đồng lại ra sự tình. Có chút thất lạc. Tô Chỉ Đồng gật gật đầu, liền quay người rời đi. Trở lại chỗ mình nhở. Tô Chỉ Đồng đi vào gian phòng của mình, ngồi ở giường đầu, đem toàn bộ thân thể rút vào một chỗ, thân thể lại có một chút run rẩy, nhìn qua rất là nhỏ nhẹ, lại thật sự đang run rẩy. Chỉ Đồng. Gõ gõ cửa, Cơ Thiên Tuyết nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra. Nhìn lấy co lại trên giường, thân thể có chút khẽ run Chỉ Đồng, Cơ Thiên Tuyết rất là đau lòng đi qua, đem Chỉ Đồng chăm chú địa kéo. Chỉ Đồng, ngươi làm sao? Mẫu thân, ta sợ hãi. Nàng thật sợ hãi. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, trong nháy mắt tràn mi mà ra, lúc trước nàng kém chút bị đấu giá xuất thủ, chờ đợi nàng kết quả có thể nghĩ. Cần phải biết rằng, bây giờ Tô Chỉ Đồng chỉ là cái tiểu nữ hài, tâm trí còn chưa thành thục, liền bị dạng này sự tình, coi như nàng đằng sau bị Tô Thần cứu, nhưng cũng cho tâm lý tạo thành rất lớn bị thương. Cơ Thiên Tuyết ôm chặt, nàng sớm đã phát hiện mình nữ nhi hơi khác thường, chỉ là lại không có cách nào. Chỉ có thể yên lặng an ủi, cho dù là tùy ý Chỉ Đồng đồ sát trong sơn cốc tiên thú, nàng cũng sẽ không quản nhiều. Không có việc gì, về sau sẽ không có người lại thương tổn ngươi. Mẫu thân, ta muốn hỏi một chút ngươi, phụ thân tại sao muốn rời đi chúng ta? Hắn vì cái gì không thể lưu xuống tới bồi ta nhóm? Chẳng lẽ hắn không yêu chúng ta sao? Ta không phải hắn nữ nhi sao? Ngươi không phải vợ hắn sao? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Cơ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Chỉ Đồng sẽ nói ra như thế tới nói. Thật sâu thở dài một tiếng, Cơ Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, người phụ thân ngươi cũng không muốn rời đi, nhưng là hắn có chính mình địch nhân vốn có, hắn cần tu luyện trở nên càng thêm cường đại, mới có thể càng tốt hơn địa thủ hộ chúng ta. Ta cho ngươi nói một chút, liên quan tới phụ thân ngươi sự tình. Cũng mặc kệ Tô Chỉ Đồng có nguyện ý hay không nghe, Cơ Thiên Tuyết bắt đầu nói đến. Nàng đối Tô Thần tại Thiên Hoang Đại Lục sự tình, biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là đến tiên vực liền không biết. Êm tai nói, Cơ Thiên Tuyết nói rất chậm, rất cẩn thận, liền xem như không có bồi tiếp Tô Thần đi qua đoạn đường kia, nhưng là nàng cũng hiểu được Tô Thần khổ sở. Bị người đoạt đế cốt, phế huyết luân, bị gia tộc vứt bỏ, phụ thân là người vô dụng, chưa bao giờ thấy qua mẫu thân, hắn cần từng bước một tu luyện, mới có thể càng tốt hơn địa bảo vệ mình. Mỗi đi một bước, đều là trải qua vạn trượng nguy hiểm, hơi có sai lầm, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiện tại Cơ Thiên Tuyết, rất có thể hiểu được Tô Thần. Theo Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần căn bản không dám dừng lại, cho dù là một bước, ai không muốn ôm vợ con, an an ổn ổn sống hết đời, Tô Thần được không? Không được, rốt cuộc Tô Thần có thuộc về mình địch nhân vốn có chính mình muốn đi đường. Tô Thần không chỉ có muốn bảo vệ mình, càng là muốn bảo vệ hắn nữ nhân cùng bọn nhỏ. Nghe lấy mẫu thân chỗ nói, Tô Chỉ Đồng tâm lý hận chậm rãi biến mất. Phụ thân thật khổ như vậy sao? Chỉ Đồng, phụ thân ngươi là cái nam nhân, hắn có hắn khó xử, muốn là canh giữ ở bên người chúng ta, một khi địch nhân tập kích, người nào để ngăn cản? Ta minh bạch, ta không trách phụ thân, chỉ là có chút sợ hãi. Cơ Thiên Tuyết minh bạch Chỉ Đồng ý tứ, ôm chặt Chỉ Đồng, nói ra, người không cần sợ hãi, phụ thân ngươi thành lập Tô tộc, để Huyền Hạc Gia Gia cùng Đan Tháp thủ hộ chúng ta, chính là vì chúng ta suy nghĩ, Đan Tháp làm Thái Thương Tiên vực đỉnh cấp thế lực, chúng ta tại Huyền Hạc Gia Gia che chở cho, không có việc gì. Ngay tại lúc này, khí tức khủng bố đã bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ùng ùng kéo đến áp chế mà đến, biển động giống như khí thế tầng tầng trấn áp, tất cả mọi người bị cưỡng ép giam cầm, lại không có vẫn lạc một người. Từng cái tiên hạt xuất hiện tại sơn cốc hư không, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước, cái gọi là trận pháp từng cái bị phá ra. Hàng ngàn hàng vạn tiên hạt, đủ loại tiên hạt bao trùm toàn bộ hư không. Líp nha líp nhíp tiên hạt, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Bên trong một cái tử kim tiên hạt, ngạo đứng ở chính bên trong van xin vị trí, bốn phía thì là có tứ đại tiên hạt chi nhánh, theo thứ tự là thanh lam tiên hạt, đỏ cam tiên hạt, vàng lục tiên hạt, đen trắng tiên hạt, còn lại chính là hắn tiên hạt chi nhánh. Tử kim tiên hạt, có được thái cổ tiên hạt tộc thái cổ huyết mạch, lần này đến đây hạt khúc, thì là đến từ tử kim tiên hạt tộc. Hạt huynh, vì sao chúng ta không trực tiếp tiến về Thái Thương Tiên Tông? Thái Thương Tiên Tông làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông, căn cứ tộc trưởng suy đoán, bây giờ Thái Thương Tiên Tông bên trong, cần phải có hai vị tinh không tu luyện giả tọa trấn, đồng thời chúng ta không cách nào khẳng định, hai vị này tinh không tu luyện giả đến cùng là cái gì tu vi. Cho nên tộc trưởng không để cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần khóa chặt Tô Thần là đủ. Tô Thần đã rời đi Thái Thương Tiên Tông, hắn dám giết ta thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân, như vậy chúng ta liền để hắn thử một chút, mất đi thân nhân cảm giác, đợi đến hắn thống khổ xong, chúng ta lại giết hắn, để hắn sống không bằng chết. Cơ Thiên Tuyết mang theo Tô Chỉ Đồng rời phòng. Vẫn chưa chọn rời đi. Bởi vì loại tình huống này, liền xem như các nàng muốn rời khỏi, cũng khẳng định không cách nào làm đến sự tình. Khí thế khủng bố đã bao trùm toàn bộ sơn cốc, liền hai người bọn họ đều đã bị giam cầm, làm sao có khả năng rời đi. Không cần hỏi, khẳng định là địch nhân. Chính là bởi vì như thế, Cơ Thiên Tuyết không có sợ hãi chút nào. Ai là Tô Thần người nhà, đứng ra. Ta là vợ hắn, có việc. Trong tay đã xuất hiện tinh huyết giọt nước. Tô Thần rời đi thời điểm, cho Cơ Thiên Tuyết 3 giọt tinh huyết giọt nước, cho Tô Chỉ Đồng 1 giọt vĩnh hằng tinh huyết giọt nước, cũng là phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tay cầm tinh huyết giọt nước, có gì thật là sợ. Các nàng khẳng định không phải những tiên hạt này địch thủ, cũng không biết những tiên hạt này là theo nơi nào đến. Cơ Thiên Tuyết chỉ là biết một việc. Cái kia chính là nàng và nữ nhi không thể có sự tình. Đến mức lãng phí tinh huyết giọt nước, nhất định phải tại bảo đảm các nàng an toàn sớm phía dưới. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hạc Húc vừa cười vừa nói, "Đệ trưởng phu ngươi Tô Thần, vậy mà tại Thái Thương Tiên Tông chém giết ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc trưởng, nguyên bản ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc, không biết lấy mạnh hiếp yếu lấn phụ các ngươi, bất quá các ngươi chọn lầm người, chẳng trách người khác." Thái Cổ Tiên Hạc tộc, tại Thái Cổ Tiên vực là nổi danh bao che khuyết điểm. Hạc Phong vẫn lạc, hơn nữa còn là bị một cái tiên vương chém giết. Bởi vì kiên kỵ Thái Thương Tiên Tông hai vị tinh không võ giả, Thái Cổ Tiên Hạc tộc không nguyện ý lập tức cùng Thái Thương Tiên Tông nhất chiến, nhưng lại sẽ không sợ hãi Tô Thần. Dám giết tộc nhân, thì phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Đây cũng là Thái Cổ Tiên Hạc tộc phương thức xử trí. Không chỉ có muốn chém giết Tô Chiến, để nợ máu trả bằng máu, còn muốn diệt Tô Thần sau lưng tất cả người nhà. Tô tộc. Một cái Tô tộc mà thôi, Thái Cổ Tiên Hạc tộc căn bản chưa từng để ở trong lòng. Cái kia diệt thì diệt, để toàn bộ Tô tộc thay Hạc Phong chôn cùng. Hàng ngàn hàng vạn tiên hạt bao trùm 10.000 dặm tầng mây. Tử Kim Tiên Hạc Hạc Khúc ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn lên trước mặt hai nữ, rất là hài lòng, nói ra, để coi như các ngươi không may, bất quá các ngươi yên tâm, Tô Thần sẽ rất nhanh đi xuống cùng các ngươi. Hừ. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Tô Chỉ Đồng, nặng nề mà lạnh hừ một tiếng. Trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, nói ra, kẻ phụ thân ta đã giết ngươi tộc nhân, như vậy thì là ngươi tộc nhân chính mình phạm tiện, muốn giết chúng ta, các ngươi còn không đủ tư cách. Trong tay của ta giọt máu tươi này giọt nước, chính là phụ thân ta lưu cho chúng ta, nó đến từ tinh không cường giả tinh huyết giọt nước, ta chỉ cần nuốt, đến thời điểm có thể giết sạch các ngươi những thứ này nát hạt. Mẫu thân, ngươi ăn qua tiên hạt thịt sao? Chờ ta một chút tự thân xuống bếp, làm cho ngươi mấy cái món ngon. Ta suy nghĩ một chút, ta sẽ làm cái gì tiên hạt đồ ăn? Nâng cầm lên, Tô Chỉ Đồng nghiêm túc nghĩ đến. Đúng, mẫu thân, ta vừa mới nghĩ lên mấy cái món ngon, ngươi nghe một chút. Ân. Cơ Thiên Tuyết đương nhiên biết Chỉ Đồng là cố ý. Ngược lại trong tay bọn họ có tinh huyết giọt nước, căn cứ Tô Thần chỗ nói, những thứ này tinh huyết giọt nước tuyệt đối có thể quét ngang tiên vực tất cả lực lượng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu là Tô Thần địch nhân, như vậy cũng là bọn hắn địch nhân, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, ngược lại cần lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước. Đậu đũa xào hạt thịt, kho hạt xương canh, hùng chưởng bốc hơi hạt chân, tốt nhất một món ăn, cái kia chính là trăm hạt Phật nhảy tường. Phốc. Nghe lấy cái tiểu nha đầu này không chút kiên kỵ nhục nhã bọn họ, từng cái tiên hạt bắt đầu chú mắng lên. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiểu súc sinh, ngươi vậy mà dám càn rỡ như vậy, tin hay không lão tử trực tiếp ăn một miếng ngươi. Ăn nàng, đều là tiện nghi nàng, đem nàng bán đi nhân loại tiên thành Thanh Lâu, ngàn người cưỡi vạ người áp, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng có thể kiên trì mấy ngày. Hạc Khúc lại là khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ tộc nhân. Nhìn lấy tiểu nữ hài trong tay tinh huyết giọt nước, hắn không nghĩ tới, tiểu nữ hài vậy mà cũng biết cái gọi là tinh không võ giả. Đồng thời hai người biểu hiện trên mặt không giống như là tại làm giả. Chẳng lẽ tinh huyết giọt nước là thật? Tiểu nữ hài trong tay tinh huyết giọt nước chính là tinh không cường giả lưu lại phía dưới tinh huyết giọt nước. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cơ Thiên Tuyết lại là vừa cười vừa nói, kẻ có tin hay không là tùy ngươi, không tin ngươi có thể xuất thủ thử nhìn một chút, chỉ cần tộc nhân ta vẫn lạc một vị, Chỉ Đồng liền sẽ nuốt trong tay tinh huyết giọt nước, nhìn xem các ngươi những thứ này nát hạt phải chăng có thể trốn được. Tô Chỉ Đồng đã đem giọt nước thả ở trong miệng, tùy thời đều sẽ nuốt vào. Nàng rất rõ ràng tinh huyết giọt nước có nhiều quý trọng, cho nên sẽ không tùy ý vận dụng. Muốn là những thứ này cái gọi là tiên hạt toàn bộ rút lui ra Tô tộc, như vậy các nàng liền có thể tiết kiệm giọt máu tươi này giọt nước. Một khi đầy trời tiên hạt xuất thủ, hoặc là bắt đầu đại đồ sát, các nàng cũng sẽ không có mảy may dày vò khốn khổ, nút giọt nước bắt đầu phản sát. Hạc Khúc huynh, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, trong tay bọn họ tinh huyết giọt nước đến từ tinh không võ giả? Muốn việc này là thật, như vậy Tô thần hoàn toàn có thể nhất thống thái thương tiên vực, thậm chí là giết đến tận thái cổ tiên vực. Nói đúng, tiểu nha đầu muốn hốt du chúng ta, Hạc Phong vẫn lạc, tộc trưởng phái chúng ta đến đây chém giết Tô thần, muốn là sự tình có bất luận cái gì sơ suất, chúng ta không cách nào hướng tộc trưởng bàn giao. Hạc Khúc gật gật đầu, hắn hiểu được chúng tộc nhân ý tứ. Hạc Phong vẫn lạc, xác thực để toàn bộ trong tộc cảm thấy chấn động. Bởi vì thái cổ tiên hạc tộc mạnh mẽ và uy hiếp, có rất ít người dám khiêu khích, riêng là chém giết nửa bước chúa tể cảnh tộc nhân. Lần này Hạc Phong đến đây thái thương tiên vực, là mang theo tộc trưởng nhiệm vụ tới. Vì tiên hạc thần châm mà đến. Kết quả đây. Bị người giết, đến mức Tô thần vì sao muốn giết Hạc Phong, hiện tại còn không rõ lắm, khẳng định cùng thái thương tiên tông có thoát không ra quan hệ. Không nguyện ý cùng thái thương tiên tông khai chiến, tạm thời trước trấn sát Tô thần, đến thời điểm tộc trưởng sẽ đích thân đến đây, tìm thái thương tiên tông thương lượng. Nghĩ tới đây. Cho ta giết. Tại hai người phẫn nộ trong ánh mắt, cũng không biết có phải hay không là Hạc Khúc bọn người cố ý. Trong sơn cốc bị giam cầm võ giả, toàn bộ đều là đến từ đan tháp, từng cái võ giả thân thể bắt đầu bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn bốn phía. Rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Riêng là nghe đến mẫu thân, nói liên quan tới phụ thân sự tình, Tô Chỉ Đồng trực tiếp nuốt xuống tinh huyết giọt nước. Tinh huyết giọt nước theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, chờ đợi lực lượng hội tụ, nàng liền muốn thay cha giải quyết những thứ này nát hạt. Tịnh. Tất cả tiên hạt bao quát Hạc Khúc ở bên trong, đều đang nhìn tiểu nha đầu nuốt tinh huyết giọt nước, nhìn xem có phải là thật hay không, rốt cuộc bọn họ cũng tại lo lắng. Vạn nhất nếu là thật đâu. Cơ Thiên Tuyết mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, sự tình không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, muốn là tinh huyết giọt nước thật có được lực lượng, như vậy hiện tại Chỉ Đồng, cần phải trên thân sẽ xuất hiện khí tức cường đại ba động. Hiện tại đâu? Chỉ Đồng nuốt tinh huyết giọt nước, vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, làm sao có khả năng không có mờ ám? Chẳng lẽ Tô thần cho nàng cùng nữ nhi tinh huyết giọt nước là giả? Giả khẳng định là không thể nào, tại sao lại mất đi hiệu lực? Tinh huyết giọt nước theo cổ họng tiến vào thể nội, đồng thời không như trong tưởng tượng để Chỉ Đồng nắm giữ đỉnh cấp lực lượng, mà chính là tinh huyết giọt nước một lần nữa hội tụ, hướng ra bên trong thân thể, vững vàng rơi vào tay Tô Chỉ Đồng. A! À, nhìn lấy trong lòng bàn tay tinh huyết giọt nước, Tô Chỉ Đồng mắt trợn tròn, liền Cơ Thiên Tuyết cũng mắt trợn tròn. Không có khả năng. Phụ thân ngươi không có khả năng gạt chúng ta. Lập tức đem trong tay mình ba giọt tinh huyết giọt nước, toàn bộ để vào trong miệng, theo cổ họng tràn vào toàn thân các nơi, trong nháy mắt một lần nữa hội tụ phá thể mà ra, vững vàng rơi vào tay Cơ Thiên Tuyết. Nhìn lấy trong tay tinh huyết giọt nước, Cơ Thiên Tuyết cùng Tô Chỉ Đồng đều triệt để giết. Tô thần, phụ thân, cho các nàng tinh huyết giọt nước là giả. Làm sao có khả năng sự tình, các nàng lựa chọn tin tưởng mình trượng phu, phụ thân, đến mức chỗ nào xảy ra vấn đề, hai người đều không rõ lắm. Giờ khắc này, hai người là thật lo lắng, bởi vì các nàng vừa mới không lo lắng, là bởi vì trong tay có tinh huyết giọt nước. Bây giờ tinh huyết giọt nước đã mất đi hiệu lực, đối mặt nhiều như vậy tiên hạt cường giả, làm sao có khả năng không lo lắng. Hạc Khúc cười. Hắn đã đoán được hai nữ căn bản là không có cách vận dụng tinh huyết giọt nước. Nói cho cùng cũng là tại hốt du bọn họ. Cũng là tại hốt du chính mình. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Hạc Khúc lạnh lùng nói, "Ê Tô thần ngay cả mình thê nữ đều lừa gạt, thật là trong nhân loại đồ bỏ đi, chỉ muốn các ngươi hiện tại quỳ xuống thần phục với ta thái cổ tiên hạc tộc, mắng to Tô thần ba tiếng, Tô thần là chó, ta thì tha các ngươi không chết." "Ngươi đánh rắm, phụ thân ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10.000 lần." Ngươi cái thối nát hạt, chết nát hạt, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không nói một câu. Giết. Từng cái tiên hạt hướng thẳng đến hai nữ chạy như bay. Dám giết thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân, vô luận là ai, đều phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Chỉ Đồng, ngươi sợ sao? Ta không sợ. Cho dù chết, chúng ta cũng không muốn để bọn hắn đạt được. Ân. Cơ Thiên Tuyết cùng Tô Chỉ Đồng thân thể trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Đến mức nguyên thần cũng trong nháy mắt tự bạo, lấy hai người bọn họ thực lực, liền xem như lựa chọn tự bạo, đều không thể đối bất luận cái gì tiên hạt tạo thành thương tổn. Toàn bộ Tô tộc trên dưới, bao quát Thực Long Nghĩ Hoàng cùng Thực Long Nghĩ tộc toàn bộ bị thái cổ tiên hạt tộc trấn sát, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sơn cốc. Hạc Khúc huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái Thương Tiên Tông cũng không biết Tô thần ở nơi nào. Lại đi Thái Thương Tiên Tông cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hạc Khúc gật gật đầu, hắn hiểu được hắn tộc nhân ý tứ. Trừ phi là trấn áp Thái Thương Tiên Tông, bằng không lời nói, chỉ cần Thái Thương Tiên Tông cắn chết không thừa nhận, cũng không nguyện ý giao ra Tô thần, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Liền tộc trưởng đều rất là kiên kỵ Thái Thương Tiên Tông, huống chi là bọn họ. Muốn là đổi lại hắn thế lực, tin tưởng tộc trưởng đã sớm phái bọn họ xuất thủ hủy diệt. Duy chỉ có hiện tại, không được. Băng lãnh ánh mắt ẩn chứa là mười sợ hãi đáng sợ sát ý, Hạc Khúc lạnh lùng nói, không muốn đã thảo kinh xà, vụng trộm khóa chặt Tô thần, bất quá chúng ta vẫn là muốn tiến về Thái Thương Tiên Tông một chuyến. Đúng. Ba ngày sau, vừa mới thuận lợi trở về Phù Không Tiên Thành Huyền Hạc, liền được đến Tô tộc hủy diệt tin tức. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vội vàng mang người đuổi tới Tô tộc. Nhìn lấy vết máu sớm đã khô cạn, toàn bộ sơn cốc bị máu tươi nhiễm đỏ Tô tộc, Huyền Hạc triệt để sửng sốt. Hai chữ, xong. Người khác không quan trọng, duy chỉ có Cơ Thiên Tuyết cùng Tô Chỉ Đồng hai người. Hắn biết rõ hai người là thân phận gì, một cái là chủ nhân thê tử, một cái là chủ nhân nữ nhi, lại bị người chém giết, muốn là chủ nhân biết, hậu quả khó mà lường được. Biết là ai làm sao? Thái cổ tiên hạt tộc. Nghe đến Thái cổ tiên hạt tộc năm chữ, Huyền Hạc tâm hung hăng rung động. Hắn đương nhiên biết Thái cổ tiên hạt tộc ý vị như thế nào, đây chính là Thái cổ tiên vực đỉnh cấp chủng tộc. Liền xem như đặt ở toàn bộ tiên vực, Thái cổ tiên hạt tộc đều là tối đỉnh cấp tồn tại, hắn thực sự không nghĩ ra, chủ nhân tại sao lại đắc tội Thái cổ tiên hạt tộc. Đây chính là Thái cổ tiên hạt tộc, liền xem như hội tụ 9981 vị hộ bản người, đều không thể chống lại Thái cổ tiên hạt tộc, bởi vì căn cứ truyền ngôn, Thái cổ tiên hạt trong tộc có tinh không võ giả tồn tại. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Huyền Hạc rất là bất đắc dĩ. Lập tức phái người đi khóa chặt Tô thần tung tích, đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Đúng. Huyền Hạc thật sâu thở dài một tiếng, đối với Tô tộc chỗ phát sinh sự tình, hắn khó thoát tội trạng, rốt cuộc hắn nếu không có sự tình tạm thời rời đi, cũng có thể bảo vệ Tô tộc nhất thời nửa khắc. Thái Thương Tiên Tông. Tô thần mang theo Đường Tam chủ y quay về Thái Thương Tiên Tông. Vừa mới lên đến đỉnh núi, nhận được tin tức Thương Âm Hy lập tức chạy đến, gặp mặt sau đi thẳng vào vấn đề nói ra, sư phụ, làm sao ngươi tới, Thái cổ tiên hạt tộc đã phái ra tộc nhân đến đây, phụ thân nói cho bọn hắn nói ngươi rời đi, chẳng biết đi đâu, ngươi mau mau rời đi. Rất là cuống cuồng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Thương Âm Hy rất rõ ràng sư phụ nếu như bị Thái cổ tiên hạt tộc khóa chặt, đến cùng hội có bao lớn phiền phức. Nàng cũng không nghĩ tới, sư phụ hội quay về Thái Thương Tiên Tông. Tô thần cười vừa nói, không sao, ta muốn là rời đi, Thái cổ tiên hạt tộc hội đem đầu mâu chỉ hướng Thái Thương Tiên Tông, ta làm sự tình, ta đến gánh chịu là đủ. Vậy ngươi liền khách khí. Thương Vạn Hư đi tới, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đồng dạng không nghĩ tới Tô thần hội trở về, nhiều ít có chút kinh ngạc, rốt cuộc việc này muốn là đổi lại người khác, khẳng định không còn dám lộ diện. Hắn đương nhiên minh bạch Tô thần nói tới, khẳng định không toàn bộ đều là thật, nhưng là không muốn liên lụy Thái Thương Tiên Tông, cũng là bởi vì muôn ôm lấy Thái Thương Tiên Tông cây to này. Thương Tông Chủ. Thương Vạn Hư gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, Thái cổ tiên hạt tộc không có hoàn toàn chắc chắn, có thể trấn áp ta Thái Thương Tiên Tông, trừ phi là hắn có thể ngăn chặn hai vị các chủ, cho nên tạm thời Thái Thương Tiên Tông không có việc gì, chỉ là ngươi, có phiền toái rất lớn. Ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, Thái Thương Tiên Tông muốn toàn lực tương trợ ngươi, bất quá Tô thần, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, đầu tiên muốn cân nhắc là Tiên Tông lợi ích cùng sinh tử, lần mới có thể là ngươi, chỗ coi là ngươi, ta Thái Thương Tiên Tông không có khả năng cùng Thái cổ tiên hạt tộc sinh tử khai chiến, xin ngươi thứ lỗi. Cha. Khoát khoát tay, ngăn cản không vui mừng Thương Âm Hy, Tô thần vừa cười vừa nói, để cảm ơn ngươi nói thật, ta làm sự tình, chính ta gánh chịu, đến mức ta cùng Thái cổ tiên hạt tộc ở giữa ân oán, ta sẽ đích thân giải quyết. Tô thần minh bạch Thương Vạn Hư trong lời nói ý tứ. Đổi lại là chính mình, cũng hội chọn lựa như vậy, Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông khẳng định không phải Thái Cổ Tiên Hạc tộc địch thủ, một khi sinh tử khai chiến, đối với Thái Thương Tiên Tông tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Kết minh, không phải là vì chính mình bán mạng. Tô Thần rất ưa thích Thương Vạn Hư ăn ngay nói thật, kết nhất miệng phía trên một bộ sau lưng lại là một bộ khác. Thương Vạn Hư có chút áy náy nói ra, kể bất quá ngươi có hắn vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, mà ngươi phải nhớ kỹ, trong thời gian ngắn không muốn đi trước Thái Cổ Tiên Vực, chỉ cần tại Thái Thương Tiên Vực, ta liền có thể bảo vệ ngươi không bị Thái Cổ Tiên Hạc tộc phát hiện. Ta Thái Thương Tiên Tông tuy nhiên không dám cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc khai chiến, bất quá Thái Cổ Tiên Hạc tộc cũng sẽ có điều kiên kỵ, tin tưởng bọn họ sẽ không tùy ý khai chiến, ta có thể làm chỉ có như vậy. Rất là biệt khuất, thật sự là biệt khuất, lại không có biện pháp nào, ai bảo Thái Cổ Tiên Hạc tộc quá mức cường hãn, bọn họ Thái Thương Tiên Tông không cách nào làm đến áp chế, cũng chỉ có thể là như thế. Tô Thần, ngươi tiếp xuống tới nghĩ muốn thế nào làm? Nên làm cái gì? Tô Thần cũng không có nghĩ qua, mình rốt cuộc nên làm cái gì? Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào chống lại Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Liền Thái Thương Tiên Tông cũng không dám cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc nhất chiến, hắn cũng không có biện pháp nào, cho dù là gom góp 81 vị hộ bản người đều không được. Ngay tại lúc này, bốn phía không gian phát ra bắt đầu run rẩy. Từng giọt tinh huyết giọt nước, theo vết nứt không gian mà ra, vững vàng rơi vào Tô Thần trước mặt. Hết thảy 4 giọt tinh huyết giọt nước, 3 giọt tinh không bất hủ giọt nước, 1 giọt tinh không vĩnh hằng giọt nước. Nhìn lấy rơi vào trong tay chính mình 4 giọt tinh huyết giọt nước, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, thân thể càng là bắt đầu run rẩy, bởi vì 4 giọt giọt nước đột nhiên phá không mà đến, chẳng lẽ Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng ra chuyện? Khẳng định là mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ là 4 giọt bản mệnh tinh huyết, tự động rời đi hai người, đến đây khóa chặt chính mình hồi đến trong tay. Cơ Thiên Tuyết không có việc gì. Chỉ Đồng cũng sẽ không có sự tình. Chính mình đừng nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều. Tô Thần tâm lý không ngừng mà nói với chính mình thê tử cùng nữ nhi đều không có việc gì. Sư phụ, làm sao? Nhìn lấy 4 giọt giọt nước, mặc kệ là Thương Vạn Hư vẫn là Thương Âm Hy, hai người đều có thể theo Tô Thần trên mặt nhìn ra một chút manh mối, chẳng lẽ ra chuyện. Hướng về Thương Vạn Hư ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, kẻ Thương Tông Chủ, ta có chút sự tình muốn rời khỏi. Có cần hay không giúp đỡ? Tạm thời không cần. Ngay tại Tô Thần quay người muốn rời khỏi thời điểm, một vị đệ tử vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, nói ra, kẻ Tông Chủ, bên ngoài đến hàng vạn con tiên hạc, bọn họ yêu cầu gặp ngài. Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Thương Vạn Hư rất là phẫn nộ, nói ra, người trước đó đã nói cho bọn hắn, lần này lại đến, nhìn đến vẫn là chưa tin. Thương Tông Chủ, ta theo ngươi đi xem một chút. Tâm lý rất là cuống cuồng Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, bên ngoài đã bị Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân vây quanh, muốn là mình không lộ diện, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào rời đi. Chỉ có mượn nhờ Đường Tam Chù Y lực lượng, trực tiếp giết ra ngoài. Có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Vạn Hư nói ra, lần này Thái Cổ Tiên Hạc tộc phái tới tộc nhân, tên là Hạc Khúc, là một vị hạ vị tuyệt thế chúa tể. Nói bóng gió, chính là không có tinh không tu luyện giả tọa trấn. Đi. Tô Thần rất là vội vàng, không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn lấy phá không mà đến 4 giọt tinh huyết, hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy về Tô tộc. Thái Thương Tiên Tông bên ngoài. Đầy trời tiên hạt, có các loại nhan sắc tiên hạt. Thương Tông Chủ, ta lần này lại tới quấy rầy. Thương Vạn Hư không nói gì. Tô Thần mang theo Đường Tam Chù Y đi tới bên người, lạnh lùng nhìn về trước mặt lít nha lít nhít tiên hạt trước, nói thẳng, kẻ ta chính là Tô Thần, Hạc Phong là ta giết chết, cùng Thái Thương Tiên Tông không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt nam tử, nghe đến nam tử tự xưng là Tô Thần, tất cả tiên hạc tộc nhân đều là tức giận không thôi. Bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức, Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi. Dám chém giết Hạc Phong, đơn giản là ỷ vào sau lưng có Thái Thương Tiên Tông tọa trấn, mới dám giết Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân. Đáng tiếc Tô Thần chọn sai đối tượng. Cho dù là Thái Thương Tiên Tông cũng không dám trêu chọc Thái Cổ Tiên Hạc tộc, không có có chỗ dựa Tô Thần, tại Thái Cổ Tiên Hạc tộc trước mặt cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nơi này là Thái Thương Tiên Tông, Hạc Húc vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là nhìn về phía Thương Vạn Hư, hỏi, Đệ Thương Tông Chủ, ta muốn hỏi một chút, người Thái Thương Tiên Tông cùng Tô Thần ở giữa là quan hệ như thế nào? Tạm thời không muốn treo chọc Thái Thương Tiên Tông, bất quá bút trướng này Thái Cổ Tiên Hạc tộc chịu chắc chắn nhớ kỹ, chỉ có phải hay không thích hợp xuất thủ mà thôi, đợi đến ngày sau tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ để Thái Thương Tiên Tông cả gốc lẫn lãi còn trở về. Tô Thần không nguyện ý để Thương Vạn Hư rất khó khăn làm, bọn họ mặc dù là kết minh quan hệ, bất quá đối mặt Thái Cổ Tiên Hạc tộc, nhưng cũng không dám tùy ý xuất thủ. Nhất định phải vì toàn bộ Thái Thương Tiên Tông cân nhắc. Ta cùng Thái Thương Tiên Tông không có bất cứ quan hệ nào. Muốn cũng là câu nói này. Hạc Húc không nguyện ý treo chọc Thái Thương Tiên Tông, cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng Thái Thương Tiên Tông là địch. Ngày sau như thế nào làm, cần tộc trưởng làm quyết định, hắn còn chưa có tư cách. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là đem Tô Thần giam cầm mang về trong tộc, hoặc là trực tiếp chém giết. Lần này rời đi Thái Cổ Tiên Hạc tộc, tộc trưởng ý tứ rất đơn giản, cũng là sống phải thấy người chết phải thấy xác, vô luận sinh tử. Rất là hài lòng gật gật đầu, hắn mặc kệ Tô Thần cùng Thái Thương Tiên Tông là quan hệ như thế nào, hắn muốn làm sự tình thì là đối phó Tô Thần, Thái Thương Tiên Tông không ra tay, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Tại xuất thủ trước đó, Hạc Húc khẳng định là trước hết để cho Tô Thần thống khổ, cười lạnh nói, Ê Tô Thần, ta hiện tại nói cho ngươi một cái buồn cười, tại chúng ta tới trước đó, đi một chuyến Tô tộc, tất cả mọi người bao quát thê tử ngươi cùng nữ nhi, đã toàn bộ bị chúng ta đồ sát, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Tô tộc, cái kia cảnh tượng, quả thực thật xinh đẹp. Cơ Thiên Tuyết chết. Vũ Đồng cũng chết. Tô Thần cả người sững sờ tại địa phương, ánh mắt hơi lộ ra ngây dại ra, hắn không có chút nào hoài nghi Hạc Húc lời nói, bởi vì bốn giọt tinh huyết giọt nước phá không trở về, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn không nghĩ ra, thật nghĩ không thông, vì cái gì Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng không có sử dụng tinh huyết giọt nước. Vẫn là hai người đã vận dụng tinh huyết giọt nước, lại không có chút nào dùng. Sư phụ ngăn lại chính mình nữ nhi, Thương Vạn Hư tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được theo sự tình lần này phát sinh, Tô Thần cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ sẽ là thật không chết không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường Thái Cổ Tiên Hạc tộc, vậy mà sẽ tự hạ thân phận đi đối phó Tô tộc, trên mặt tràn ngập nồng đậm trào phúng, Thương Vạn Hư vẫn là không có nhịn xuống, cả giận nói, Ngày Hạc Húc, ngươi Thái Cổ Tiên Hạc tộc thật sự là đầy đủ muốn mặt. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Hạc Húc mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, ở người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn dám giết tộc nhân ta, thì cần phải sẽ nghĩ tới, sẽ có hôm nay kết quả, giết hắn thê nữ chỉ là món ăn khai vị, chờ ta một chút nhóm sẽ đem Tô Thần lột da cạo xương, đem hắn nguyên thần vĩnh trấn Thái Cổ Tiên Hạc tộc, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Một câu, chính là muốn để Tô Thần sống không bằng chết. Thương Vạn Hư rất là tức giận, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Thái Thương Tiên Tông không cách nào trấn áp Thái Cổ Tiên Hạc tộc, chỉ có thể nhẫn, trừ phi là Thái Thương Tiên Tông không sợ sinh tử, hắn là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, không có khả năng mạo hiểm, cũng không có khả năng không thành Tiên Tông cân nhắc. Ha ha ha, Tô Thần, thống khổ sao? Có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ, ngươi liền chính mình thê tử cùng nữ nhi đều không thể bảo hộ, ngươi dựa vào cái gì sống trên cõi đời này, một phế vật, đồ bỏ đi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, dám giết ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân, hôm nay ta Hạc Húc liền để ngươi biết, ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân, vô luận là ai không đụng tới, người nào đụng người nào chết, Thiên Vương lão tử đều không được. Lão tử nện chết các ngươi bọn này nát hạt. Nổi giận gào rú vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Đường Tam chú ý lửa giận lại không còn cách nào áp chế, hắn mới mặc kệ đối phương là không phải tới từ Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Liền xem như Thái Cổ Tiên Hạc tộc, chiếu nện. Tay cầm tuyệt thương nện, Đường Tam Chù Y mang theo bá đạo khí thế hướng thẳng đến hàng vạn con tiên hạc đánh tới, lực lượng kinh khủng mấy chục nhộn nhạo lên. Đầy trời nện ảnh cuốn sạch lấy mỗi một cái tiên hạc. Lấy Đường Tam Chù Y bá đạo, mỗi lần xuất thủ đều sẽ chù y sát một cái tiên hạc. Tuyệt thế chúa tể. Hạc Húc thân thể đột nhiên rung lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có một vị tuyệt thế chúa tể, đồng thời hắn có thể đoán được. Vị này tuyệt thế chúa tể khẳng định không phải tới từ Thái Thương Tiên Tông. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thái Thương Tiên Tông khẳng định không dám tùy ý xuất thủ, trừ phi là muốn cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc khai chiến. Giờ khắc này, Hạc Húc rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám chém giết Hạc Phong, khiêu khích Thái Cổ Tiên Hạc tộc, nguyên lai là ỷ vào bên người có tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Phiền phức lớn, hắn có thể từ trên người người nọ cảm nhận được khủng bố bá đạo khí lãng, riêng là trong tay cái búa, quả nhiên là dũng mãnh không gì sánh được. Cha! Khương Vạn Hư thật sâu thở dài một tiếng, gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nữ nhi ý tứ, sự tình đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không để nơi này tiên hạt tộc nhân chạy mất. Một cái cũng không thể chạy mất, đồng thời còn cần phong tỏa tin tức, đến thời điểm liền xem như tin tức tiết lộ ra ngoài, tin tưởng Tô Thần Hội một mình gánh chịu xuống tới. Đường Tam Chù Y liên thủ Thương Vạn Hư, bắt đầu điên cuồng đồ sát. Hàng vạn con tiên hạt ào hủy diệt, hóa thành từng đám huyết vụ tại hư không không ngừng mà vỡ ra, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn. Nhìn lấy toàn bộ tộc nhân bị tàn sát, chính mình lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, Hạc Khúc tức giận mắng. Thương Vạn Hư, ngươi chờ Thái Thương Tiên Tông, tiếp nhận ta Thái Cổ Tiên Hạt tộc lửa giận. Thái Thương Tiên Tông hội trả giá đắt. Câm miệng cho lão tử. Trong tay Tuyệt Thương nện hung hăng nện vào Hạc Khúc miệng phía trên, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng tróc ra, thê thảm không gì sánh được. Trực tiếp đem Hạc Khúc đưa đến Tô Thần trước mặt, Đường Tam Chù Y buộc Hạc Khúc hiện ra chân thân, bắt đầu rút lên lông tới. Từng cây nhổ lông, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không. Đến từ Thái Thương Tiên Tông rất nhiều đệ tử, đều chỉ là nhìn xa xa. Căn bản không dám tới gần nửa bước. Quá ác! Cái này nhổ lông, chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là đủ hung ác, trực tiếp đồ sát hàng vạn con tiên hạt. Ta thế nhưng là nghe nói, những tiên hạt này đến từ Thái Cổ Tiên Vực Thái Cổ Tiên Hạt Tộc. Tông chủ cái này là làm sao? Tại sao muốn chuyến lần này hồng thủy? Xuyệt, ngươi biết cái đếp gì, khẳng định là có lợi, tông chủ mới sẽ như thế, bằng không lời nói, tông chủ lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ như thế? Cái kia bị nhổ lông tiên hạt, thế nhưng là liền tộc trưởng đều kiên kỵ ba phần, bây giờ lại bị lột sạch. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Rất nhanh. Hạt khúc trên thân tất cả hạt lông toàn bộ bị rút đến sạch sẽ bóng bẩy địa quỳ gối Tô Thần trước mặt. Đường Tam Chù Y không có đánh giết Hạc Khúc, hắn muốn để chủ nhân xử trí Hạc Khúc. Sư phụ. Vội vàng kéo lại chính mình nữ nhi, Thương Vạn Hư lắc đầu, nói ra, ừ không muốn đi quấy rầy hắn. Thê nữ song song vẫn lạc, đối với Tô Thần đã kích thực sự có chút quá lớn. Tịnh. Rốt cục, Tô Thần mở miệng. Tô tộc tất cả mọi người thật toàn bộ chết. Nói nhảm, lão tử vậy mà xuất thủ, làm sao có khả năng lưu lại người sống. Tô Thần, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có tuyệt thế chúa tể tồn tại, liền có thể khiêu chiến ta Thái Cổ Tiên Hạt tộc, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp thê tử ngươi cùng nữ nhi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bắt đầu xé nát Hạc Khúc, là chân chính xé nát, lại bảo lưu lấy Hạc Khúc nguyên thần, để phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, giống như tới từ địa ngục quan hồn. Xé nát thân thể, Tô Thần giam cầm lấy Hạc Khúc nguyên thần. Trực tiếp đem Hạc Khúc nguyên thần ném vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Đi. Đường Tam Chù Y không dám nói lời nào, hắn có thể theo chủ nhân trên thân cảm nhận được một cổ làm người sợ hãi sát ý, lập tức theo chủ nhân rời đi. Nhìn lấy rời đi hai bóng người, Thương Vạn Hư thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, thì hy vọng hắn không muốn hành sự lỗ mãng. Cha, vì sao không cho ta ngăn cản hắn, muốn là sư phụ nghĩ quẩn. Trực tiếp giết đến tận Thái Cổ Tiên Vực, đến thời điểm sư phụ cũng là trắng trắng đi chịu chết. Thật rất là lo lắng sư phụ sinh tử cùng an nguy, nàng minh bạch Thái Cổ Tiên Hạt tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, rốt cuộc liền phụ thân cùng tiên tông cũng không dám trêu chọc, thì tính toán sư phụ bên người theo Đường Tam Chù Y, cũng không có khả năng chống lại Thái Cổ Tiên Hạt tộc. Một khi sư phụ tiến về Thái Cổ Tiên Vực, muốn nghĩ cũng biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Nàng không muốn sư phụ ra chuyện. Thương Vạn Hư lại là bất đắc dĩ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, thì hiện tại Tô Thần đã bị cừu hận che đậy, vô luận là ngươi vẫn là ta, đều không thể ngăn cản, duy có hy vọng Đường Tam Chù Y có thể khuyên nhủ hắn. Vậy chúng ta sự tình gì đều không làm? Nhất định phải làm. Thương Vạn Hư lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y trên thân. Không phải hắn không có suy nghĩ, cũng còn không phải hắn vi phạm ước định, mà chính là hắn thật không thể để cho Thái Thương Tiên Tông mạo hiểm, một khi chọc giận Thái Cổ Tiên Hạt tộc, đến thời điểm xác thực hội có phiền toái rất lớn. Chỉ có thể tâm lý có lỗi với Tô Thần. Rời đi Tô Thần, lập tức triệu hồi ra Tán Chu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tô tộc bên ngoài. Huyền Hạc đồng thời chưa rời đi, cũng không dám loạn động trong sơn cốc bất kỳ vật gì, hắn cần chờ đợi chủ nhân trở về, nhìn xử lý chuyện này như thế nào. Tô Thiếu nhìn lấy hai bóng người đồng thời ngưng tụ mà ra, Huyền Hạc lập tức cung cung kính kính hành lễ, căn bản không chờ Tô Thần hỏi nhiều, lập tức đem sự tình đại khái nói một lần. Tô Thần không nói gì, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong sơn cốc. Ngay tại Huyền Hạc chuẩn bị cùng theo một lúc tiến vào sơn cốc thời điểm, lại bị Đường Tam Chù Y ngăn lại. Người ta thủ tại chỗ này là đủ. Ta sợ Tô Thiếu có việc. Đường Tam Chù Y thật sâu nhìn một chút Huyền Hạc, nói ra, kẻ ta cũng là hộ bản người, ngươi cần phải minh bạch sự tình lần này, đối với chủ nhân đến nói cho cùng ý vị như thế nào, cho nên không muốn đi quấy rầy chủ nhân, để chủ nhân thật tốt yên tĩnh. Hộ bản người. Huyền Hạc gật gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng, lại cũng không nói thêm gì. Trong sơn cốc, nhìn lấy đầy đất khô cạn vết máu, trong không khí y nguyên tràn ngập máu tanh mùi vị, Tô Thần tự hồ có cảm ứng, đi tới Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng vẫn lạc vị trí, đứng bình tĩnh lấy. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì hai người không thể vận dụng tinh huyết dọc nước? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thống khổ hai đầu gối quỳ xuống đất, song quyền nắm thật chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay trong thịt đều hồn nhiên không biết, hắn thật rất hận. Không hề nghĩ tới, Thái Cổ Tiên Hạc tộc vậy mà sẽ trực tiếp đến đây Tô tộc. Hắn còn là xem thường Thái Cổ Tiên Hạc tộc, cuối cùng vẫn Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, việc này oán niệm hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.